Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2116. Trăm Tuấn Bàng. Mộ Dung Vũ, phía trước có một tiểu đàn hơn 10 chỉ yểm nguyệt thú, có thể không đưa bọn họ cho tận diệt. Mộ Dung Vũ cùng Du Hòa Phong hai người nằm vùng ở một cái ngọn núi nhỏ phía trên, nhìn dưới chân núi một tiểu đàn yểm nguyệt thú, Du Hòa Phong nhìn không được dò hỏi. Đã biết Mộ Dung Vũ kinh khủng chiến lực sau, Du Hòa Phong quả thực nghĩ Mộ Dung Vũ đã không gì làm không được. Hơn nữa ở trên đường, Mộ Dung Vũ bằng vào thực lực cường đại lại mạnh mẽ giết mấy cái tiểu đàn yểm nguyệt thú. Điều này làm cho Du Hòa Phong đối với Mộ Dung Vũ lòng tin tăng vọt. Đánh chết hơn 10 chỉ yểm nguyệt thú không phải là vấn đề gì. Nhưng cái khó liền khó khăn ở vô pháp đem tới toàn bộ một kích phải giết. Kể từ đó, yểm nguyệt thú sống lên một tiếng nhất định sẽ đưa tới phủ cận càng nhiều hơn yểm nguyệt thú. Đến lúc đó, Mộ Dung Vũ hai người liền lại sẽ bị yểm nguyệt thú cho truy sát. Bá, bá, bá. Vào lúc này, khắp bầu trời kiếm quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống trực tiếp bao phủ ở hơn 10 chỉ yểm nguyệt thú. Phốc, phốc, phốc. Khắp bầu trời kiếm quang sau chính là huyết vụ đầy trời. Không lâu sau, kiếm quang cùng huyết vụ đều biến mất. Mà theo biến mất còn có hơn 10 chỉ yểm nguyệt thú. Mộ Dung Vũ cùng Du Hòa Phong bị lại càng hoảng sợ. Có thể nháy mắt giết một đám yểm nguyệt thú, thực lực nhất định phải so với bọn hắn cường đại hơn rất nhiều. Khắp bầu trời kiếm quang, mặc dù là Mộ Dung Vũ nhìn đều cảm giác được kinh hồn táng đảm. Nếu là đánh vào trên người hắn, không có gì ngoài dùng đạp ảnh điện chống đối ở ngoài, Mộ Dung Vũ chớ không có cách nào khác. Cho dù có thể chống đối xuống phía dưới, linh hồn của hắn thực lực cũng sẽ bị đại lượng tiêu hao hết. Ở Mộ Dung Vũ cùng Du Hòa Phong trong khiếp sợ, một cái lưng đeo trường kiếm bạch y nữ tử chậm rãi đạp không mà đến. Chỉ thấy nàng thân thủ nhất chiêu, mười mấy yểm nguyệt thú tinh hạch liền chủ động bay về phía trong tay nàng. Đây là Pha Thanh Uyển, trong lòng ta nữ nhân. Lúc này, Du Hòa Phong đột nhiên kinh hô lên. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn sang, lại vừa lúc nhìn thấy Du Hòa Phong vẻ mặt dại ra vẻ nhìn phương xa cái kia bạch y nữ tử, một bộ si mê dáng vẻ. Thậm chí, lúc này khóe miệng cũng bắt đầu tràn ra trong suốt miệng nước đây. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ lắc đầu quay đầu nhìn về phía cái kia là Pha Thanh Uyển bạch y nữ tử. Cô gái này tư sắc mặc dù không tệ, không sai biệt lắm so với Triệu Chỉ Tình. Chắc là cùng Vưu Mộng Thanh đám người là một cấp bậc. Nhưng không biết là hay không là Mộ Dung Vũ nhìn quen mỹ nữ, hoặc là hắn không có khác tâm hoài niệm. Nhìn cái này có khuyên quốc khuyên thành vẻ nữ tử, hắn hẳn là thờ ơ. Pha Thanh Uyển đang định phải ly khai, nhưng phát hiện đến rồi Mộ Dung Vũ ánh mắt hai người. Nhưng thật ra là Du Hòa Phong ánh mắt nóng bỏng thật sự là quá rõ ràng. Vì vậy, nàng liền nhìn lại. Mộ Dung Vũ hai người đều cũng không có ẩn thân, bởi vậy, Pha Thanh Uyển liếc mắt liền xem thấu. Khi thấy Du Hòa Phong một bộ chư ca bộ dáng thời gian, Pha Thanh Uyển trong mắt liền không khỏi lướt qua một cái vẻ khinh thường. Chẳng qua là, đương nàng nhìn thấy nhãn thần trong suốt Mộ Dung Vũ thời gian, nàng liền không khỏi hơi kinh ngạc dâng lên. Thiên phú của hắn, vẻ đẹp của nàng dung mạo cùng với nàng tiềm lực. Ngân hà trong tinh vực nào có nam nhân không đúng nàng động tâm. Gần như mỗi một cách nhìn thấy nam nhân của nàng đều giống như là Du Hòa Phong như nhau. Bởi vậy, nàng đối với người như thế tương đối khinh thường. Nhưng Mộ Dung Vũ người như thế thật là cực nhỏ, cơ hồ là không có. Sâu đậm nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt, sau đó Pha Thanh Uyển liền phiêu nhiên ly khai. Thấy không, trong lòng ta ánh mắt của đang nhìn ta đâu. Du Hòa Phong đột nhiên hưng phấn lên. Mộ Dung Vũ một hồi không nói gì, lúc này cũng thật sự là quá mê gái đi. Nhìn Mộ Dung Vũ ánh mắt khinh bỉ, Du Hòa Phong trái lại khách sáo dâng lên. Lẽ nào ngươi không động tâm? Vì sao phải động tâm? Mộ Dung Vũ có chút không giải thích được. Kha Thanh Uyển tuy rằng lớn lên còn có thể, nhưng trên thế giới lớn lên nàng xinh đẹp như vậy nữ tử tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối cũng không chỉ là nàng một cái. Vưu Mộng Thanh đám người liền cùng nàng không sai biệt lắm. Mà Triệu Chỉ Tình càng là càng tốt hơn. Vẻ đẹp của nàng dung mạo, lưng của nàng cảnh thiên phú của hắn, nàng tiềm lực, không có chỗ nào mà không phải là Ngân Hà Tinh Vực đứng đầu nhất vài người tới. Nàng là Ngân Hà Tinh Vực 10 đại mỹ nữ tới. Cũng là 10 có thể trở thành thiên nhân cảnh cấp bậc người tới. Ở Ngân Hà Tinh Vực trẻ tuổi một đời đứng hàng thứ giữa trung tâm, nàng đứng hàng thứ đệ ngũ. Mộ Dung Vũ liền hứng thú. Hắn không phải đối với 10 đại mỹ nữ cảm thấy hứng thú, mà là đối với trẻ tuổi một đời bài danh có hứng thú. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dáng vẻ, Du Hòa Phong cũng hưng phấn lên. Liền giảng giải 10 đại mỹ nữ đều có người nào. Nhưng là bị Mộ Dung Vũ cắt đứt. Ngân Hà Tinh Vực trẻ tuổi một đời thứ hạng là làm sao? Du Hòa Phong liền có chút nhục chí. Ngươi đối với 10 đại mỹ nữ không có hứng thú. Mộ Dung Vũ thành thật lắc đầu. Du Hòa Phong dùng không hiểu ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, lập tức trên mặt liền biểu lộ nụ cười cổ quái. Ngươi sẽ không phải là gia thích nam đi. Mộ Dung Vũ một cước liền đem Du Hòa Phong cho bay ra ngoài. Kinh qua Du Hòa Phong giải thích, Mộ Dung Vũ đối với người thanh niên kia tài giỏi đẹp trai bài danh cũng có bước đầu lý giải. Ngân Hà Tinh Vực có 100 tuấn bảng, ý tứ chính là 100 tuổi trẻ tuấn tài ý tứ. Cái này 100 tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai đều là Ngân Hà Tinh Vực kiệt xuất nhất, hiểu rõ thế hệ trẻ, nữ có nam có. Sở dĩ nói là kiệt xuất nhất. Mà không phải nói cường đại nhất, đó là bởi vì trăm tuấn bảng cũng không phải chỉ là bởi vì chiến lực mà bài danh. Niên linh, tư chất, thiên phú, bối cảnh cùng với tiềm lực vân vân tổng hợp lại nhân tố. Nói thí dụ như có hai người, một cái chiến lực tương đối cao. Nhưng là tư chất của hắn, thiên phú cùng tiềm lực thậm chí bối cảnh đến lúc cũng không bằng cái kia chiến lực so với hắn yếu người. Bởi vậy, ở trăm tuấn bảng bài danh trên, hắn bài danh vẫn còn ở cái kia so với hắn chiến lực thấp người sau. Nói cho cùng, cái này trăm tuấn bảng không có gì ngoài hợp lại tự mình ở ngoài, còn muốn hợp lại cha. Đương nhiên, không phải mỗi một cái có mạnh mẽ bối cảnh thế hệ trẻ người đều có tư cách tiến vào trăm tuấn bảng. Có thể tiến nhập trăm tuấn bảng đều là thiên tài tuyệt thế. Bằng không, mặc kệ bối cảnh của ngươi có kinh khủng bực nào, cũng không thể vào trăm tuấn bảng. Như là Kha Thanh Uyển, nàng ở trăm tuấn bảng thứ hạng là đệ ngũ. Đây là một cái tương đương kinh khủng thứ hạng. Không có gì ngoài nàng có cường đại bối cảnh ở ngoài, thiên phú của hắn cùng chiến lực tiềm lực đến lúc đều là thập phần kinh khủng. Tuy rằng phát hiện giai đoạn nàng chẳng qua là chế giới cảnh cấp 8, nhưng nàng chiến lực nhưng là đạt tới chế giới cảnh đỉnh. Chủ yếu nhất là nàng hết sức tuổi còn trẻ, tiềm lực thập phần đáng sợ. Là Ngân Hà Tinh Vực có khả năng nhất bước vào thiên nhân cảnh thanh niên nhân tới. Du Hòa Phong, ngươi ở đây trăm tuấn bảng để mấy? Mộ Dung Vũ cười híp mắt nhìn về phía Du Hòa Phong. Du Hòa Phong nguyên bản thần sắc hưng phấn trong nháy mắt liền yên đi xuống. Đừng nói nữa, thứ 99 cơ hồ là thấp điểm tồn tại. Ghé thăm HTTP. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái để đọc truyện. Mộ Dung Vũ quá sợ hãi. Đây chính là toàn bộ Ngân Hà Tinh Vực bài danh A. Toàn bộ Ngân Hà Tinh Vực có bao nhiêu trẻ tuổi một đời tu sĩ. Có thể vỗ vào 99, lúc này lại vẫn không biết đủ dáng vẻ. Bối cảnh mã mã hổ hổ, thiên phú tiềm lực cùng chiến lực đều mã mã hổ hổ. Thậm chí còn xa xa không kịp ngươi tên biến thái này. Du Hòa Phong buồn bực nói. Mộ Dung Vũ liền hứng thú. Ta cũng có tư cách tiến vào trăm tuấn bảng. Du Hòa Phong gật đầu, không có lập tức nói ra, mà là trầm ngâm xuống tới. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi nói rằng. Ném lại bối cảnh của ngươi không nói chuyện, những phương diện khác ngươi tuyệt đối là đứng đầu nhất. Thử hỏi. Ngày cuối hướng tới, có ai có thể có vượt qua một cái lớn cảnh giới chiến lực? Sợ rằng toàn bộ Ngân Hà Tinh Vực cũng chỉ có chính ngươi. bực này thiên phú, bực này tiềm lực, trăm tuấn bảng phía trên không ai có thể đánh bại ngươi. Nếu như chẳng qua là như vậy, ngươi tuyệt đối là trước ba, thậm chí là trăm tuấn bảng đệ nhất. Thế nhưng, chiến lược của ngươi nhưng chỉ là chế giới cảnh ngũ sai, lục sai dáng vẻ. Cái này chiến lược bài danh tuyệt đối là 95 sau. Hơn nữa, ngươi nếu là không có bối cảnh, bài danh cũng liền thấp hơn. Sở dĩ tổng hợp lại mà tính, ngươi nếu là tiến nhập trăm tuấn bảng đi, ước chừng ở 2-30, hoặc là hơn 10 dáng vẻ. Trước 10, ngươi liền không cần suy nghĩ. Trừ phi chiến lược của ngươi đạt tới thiên nhân cảnh, hoặc là ngươi có tốt bối cảnh. Mộ Dung Vũ nhún nhún vai, đối với những thứ này hư danh, hắn cũng không thế nào nhìn chúng. Bởi vì hắn biết, hắn sớm muộn đều sẽ đạt tới thiên nhân cảnh, thậm chí cao hơn cảnh giới. Ngươi còn đừng bất tiết nhất cố sáng vẻ. Trăm tuấn bảng cũng không phải chỉ có hư danh, mà là có thực chất tính chỗ tốt. Trăm tuấn người trên bảng ở Ngân Hà Tinh vực chạy về thủ đô đi đều phải ưu đãi. Hơn nữa, ở có chút sự tình phương diện còn có năng lực đặc thù. Tỷ như, Ngân Hà Tinh vực liền có thật nhiều bí cảnh là chỉ có trăm tuấn bảng người mới có tư cách đi vào. Trở về với chính nghĩa, các loại chỗ tốt không thể thiếu. Hơn nữa, bài danh càng cao, chỗ tốt thì càng nhiều. Nếu có chỗ tốt nói, cũng không phải phương thêm vào cái này trăm tuấn bảng. Chẳng qua là không biết cái này trăm tuấn bảng làm sao thêm vào. Kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần đi qua Thiên Cơ Cung chứng thực là được rồi. Thiên Cơ Cung. Thiên Cơ Cung là một cái thần bí tổ chức, trăm tuấn bảng, 10 đại mỹ nữ bảng đều là bọn hắn ban bố đi ra ngoài. Tương đối có quyền uy. Có người nói Thiên Cơ Cung là 10 thiên nhân cảnh cường giả liên hợp thành lập thế lực, bằng không 10 thế lực lớn làm sao sẽ nhìn bầu trời cơ hội cung mặt mũi của đâu. Nói chung Thiên Cơ Cung không chỉ có thần bí hơn nữa mạnh mẽ, không người biết thân phận của bọn họ. Tốt! Sau chuyện này phải đi tìm Thiên Cơ Cung chứng thực một chút. Mộ Dung Vũ gật đầu, mới có lời chuyện, hắn vẫn không phải sợ phiền toái gì. Thời gian kế tiếp, bọn họ kế thừa liệp sát Yểm Nguyệt Thú. Yểm Nguyệt Thú chỗ tinh cầu thập phần thật lớn, tuy rằng không ngừng có người tiến nhập ở đây, nhưng trên cơ bản bất quá khó gặp được. Mà Yểm Nguyệt Thú mặc dù là quần cư động vật, nhưng thủy chung nhưng vẫn còn có chút lạc đàn hoặc là một tiểu đàn. Ở hai người hợp tác hướng tới, hai người Yểm Nguyệt Thú tinh hạch rất nhanh liền tiếp cận được rồi 100. Có thể ly khai. Thế nhưng, ở hai người nhanh muốn lúc rời đi, nhưng là lần thứ hai gặp Du Hòa Phong trong lòng nữ thần Pha Thanh Uyển. Chẳng qua là, lúc này Pha Thanh Uyển nhưng là có điểm không phải tốt. Nàng đang bị truy sát, đang bị một đám chế giới cảnh đỉnh Yểm Nguyệt Thú truy sát. Mộ Dung Vũ đếm một chút, phát hiện chỉ có 20 con chế giới cảnh đỉnh Yểm Nguyệt Thú. Còn có số lớn cái khác cấp bậc Yểm Nguyệt Thú. Tình hình này thế nhưng so với lúc trước truy sát Mộ Dung Vũ cùng Du Hòa Phong một màn kia muốn đồ sộ hơn. Làm gì? Có muốn hay không cứu ngươi nữ thần? Mộ Dung Vũ nhìn Du Hòa Phong nói rằng. Du Hòa Phong vội vàng lắc đầu. Đùa gì thế, đây không phải là muốn chết sao? Bất quá, bọn họ không phải muốn ra tay, nhưng là lại có người buộc bọn họ chặn lại tay. Bởi vì lúc này, Pha Thanh Uyển đã hướng phía bọn họ bên này bay vút mà đến. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2117. Nguyên thủy chân tủy. Nữ nhân này dụng tâm hiểm ác đáng sợ a. Du Hòa Phong quái khiếu một tiếng cùng Mộ Dung Vũ xoay người liền trốn. Đùa gì thế, nhiều như vậy chế giới cảnh đỉnh Yểm Nguyệt Thú, bọn họ nếu là bảo giản ở tại chỗ này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Căn bản liền hoàn thủ cơ hội cũng không có. Mà Pha Thanh Uyển mặc dù chỉ là chế giới cảnh cấp 8, nhưng lại có chế giới cảnh đỉnh thực lực. Lấy tốc độ của nàng, hẳn là có thể chạy trốn. Mặc dù không phải những thứ kia hiểm nguyệt thú đối thủ, nhưng giữ được tánh mạng chắc là không có vấn đề. Huống hồ, Mộ Dung Vũ cùng nàng không quen không biết. Huống chi nữ nhân này giống như là muốn kéo dài bọn họ hạ thủy giống nhau. Bá, bá. Mộ Dung Vũ cùng Du Hòa Phong không hẹn mà cùng một đầu vọt vào riêng phần mình bảo vật bên trong không gian. Tương đối ăn ý. Cũng chính là tại bọn hắn tiến nhập bảo vật không gian trong nháy mắt, vài đạo vô cùng cường đại thần niệm cắn nát hư không theo bảo vật không gian mặt trên tật lược mà qua. Mộ Dung Vũ cùng Du Hòa Phong kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Dù cho chỉ cần muộn trên trong nháy mắt thời gian, bọn họ cũng sẽ bị những thứ kia chế giới cảnh yểm nguyệt thu cho khóa lại. Đến lúc đó, căn bản trốn không có thể trốn. Hừ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hai người phản ứng nhanh như vậy, Kha Thanh Uyển không khỏi hừ lạnh một tiếng. Vốn có, nàng ngay cả có ý hướng phía Mộ Dung Vũ hai người bên kia đi qua. Muốn đem yểm nguyệt thú cừu hận rời đi qua. Lại không nghĩ rằng thoáng cách đã bị Mộ Dung Vũ hai người cho khám phá. Cuối cùng, nàng chẳng qua là ở hai người bảo vật mặt trên một lướt qua mà qua cũng không có tiến hành công kích. Dù sao, nàng không thể làm quá phận. Như vậy liền có vẻ nàng quá áp độc, cùng thân phận nàng không phù hợp. Đợi đến Kha Thanh Uyển cùng một đàn yểm nguyệt thú xa xa sau khi rời khỏi, Mộ Dung Vũ liền từ Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm đi ra. Bất quá, Du Hòa Phong vẫn như cũ còn chưa có xuất hiện. Mộ Dung Vũ tìm được rồi Du Hòa Phong không gian bảo vật, một quyền liền chợt đánh xuống. Bá! Du Hòa Phong đúng lúc xuất hiện, sau đó dùng u oán ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Kha Thanh Uyển bị những thứ này yểm nguyệt thú truy sát, chắc là động yểm nguyệt thú nghịch lân. Hoặc là bảo vật hoặc là cái gì. Chúng ta có muốn hay không quay về đi xem. Du Hòa Phong hung hăng gật đầu trước bắn ra. Trên thực tế, bọn họ chẳng qua là suy đoán mà thôi. Kha Thanh Uyển có lẽ là trộm đạo yểm nguyệt thú bảo vệ bảo vật cái gì, dắt bảo mà chạy. Lại có lẽ là vẫn không có đồng thủ. Bất quá, bất luận làm sao, Mộ Dung Vũ hai người cũng phải đi kiểm tra một phen. Ẩn được thân thể, Mộ Dung Vũ hai người tốc độ như bay. Có lẽ là bởi vì Kha Thanh Uyển chuyện tình trạng, dọc theo đường đi bọn họ gặp rất nhiều yểm nguyệt thú. Bất quá, đều bị bọn họ cho tránh khỏi. Cuối cùng, bọn họ tiến vào yểm nguyệt thú xào huyệt giữa trung tâm. Tìm tòi một phen sau, Mộ Dung Vũ hai người cũng không nhìn thấy cái gì bảo vật. Vì vậy quyết định lẻn vào thủ vệ nặng nề ở chỗ sâu trong. Yểm nguyệt thú thực lực mạnh nhất cũng chính là chế giới cảnh đỉnh. Ở bọn họ xào huyệt giữa trung tâm, không có gì ngoài truy sát Kha Thanh Uyển những thứ kia yểm nguyệt thú ở ngoài, còn có 5 con đạt được chế giới cảnh đỉnh yểm nguyệt thú. Những thứ này yểm nguyệt thú cùng tu sĩ không giống với, tu sĩ còn có thể che giấu hơi thở của mình. Nhưng chúng nó chế giới cảnh đỉnh khí tức nhưng là lộ rõ. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ hai người rất nhanh liền xác định vị trí của bọn họ chia làm 5 vị trí đem yểm nguyệt thú xào huyệt cho vững vàng bảo vệ xung quanh lên. Ừ, ẩn núp giữa trung tâm, Mộ Dung Vũ đột nhiên ngửi được từng cổ một mùi thơm vị theo viễn phương xuyên qua đây. Nhàn nhạt, lúc liền lúc đứt. Thế nhưng hương vị nhưng là khiến Mộ Dung Vũ tinh thần chấn động. Trong cơ thể tu vi tựa hồ cũng tăng lên một tia dáng vẻ. Ngay cả là linh hồn thực lực cũng đều được một tia tăng lên. Cái gì bảo vật? Mộ Dung Vũ tâm tư giật mình, lúc này liền bước nhanh hơn. Mà Du Hòa Phong lại cũng không đồng sinh lời cấp tốc bay về phía trước lướt qua đi. Theo bọn họ không ngừng đi trước, cái loại này hương vị càng ngày càng nồng đậm. Mà bọn họ cũng phát hiện càng là đi phía trước, những thứ kia các loại cây cối hoa cỏ thiên lại càng tươi tốt. Thậm chí, những thứ kia chẳng qua là thông thường hoa cỏ cây cối đều tràn đầy linh tính trở nên cùng một chút thiên tài địa bảo không sai biệt lắm. Cái này cũng đều là bị tản mát ra hương vị cái kia chẳng biết vật gì vậy ảnh hưởng đi. Đối với lần này, Mộ Dung Vũ càng phát ra mong đợi. Liền thông thường hoa cỏ cây cối đều bị ảnh hưởng trở nên thiên tài địa bảo nếu như bị hắn thôn phệ luyện hóa. Rất nhanh, một cái đầm nước phi thường đông tây ra phát hiện ở trước mặt của bọn họ. Đầm nước cũng không lớn, phương viên có chừng 10 cái bình phương vậy lớn nhỏ, sâu cũng không phải biết có bao sâu. Đầm nước lý niệm đựng dịch thể, là cái loại này như bánh kem phi thường nhũ bạch sắc dịch thể. Lúc trước Mộ Dung Vũ ngửi được cái loại này mùi thơm chính là từ những thứ này nhũ bạch sắc dịch thể phát ra. Ở đây hẳn là chính là yểm nguyệt thú xào huyệt giữa trung tâm bảo vật. Mộ Dung Vũ rõ ràng cảm thấy tu vi của hắn, thậm chí linh hồn thực lực đều nhanh chóng tăng lên. Tuy rằng mỗi một lần tăng lên biên độ đều cực nhỏ, nhưng là so với Mộ Dung Vũ tình hình chung sau tự động tu luyện phải tốt hơn nhiều. Đây là loại chất lỏng đó phát ra hương vị ảnh hưởng. Nếu là trực tiếp cắn nuốt hết những chất lỏng kia đâu? Mộ Dung Vũ động lòng. Phù phù. Mộ Dung Vũ vẫn chỉ là tâm động, nhưng vào lúc này, một đạo hư ảnh nhưng là đã nhảy vào trong đầm nước, không phải Du Hòa Phong nhưng là người nào? Người này. Mộ Dung Vũ không khỏi lắc đầu, may là phủ cận cũng không có yểm nguyệt thú ở thủ vệ, có lẽ là yểm nguyệt thú nghĩ nơi này là bọn họ xào huyệt, vững vàng đương đương, không ai có thể xông vào nguyên nhân đi. Vì vậy, Mộ Dung Vũ cũng liền nhảy xuống. Ngay nhảy xuống trong nháy mắt, những thứ kia nhũ bạch sắc dịch thể liền liều mạng hướng Mộ Dung Vũ trong cơ thể toàn. Mà tiến vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể bạch sắc dịch thể liền lập tức hóa lỏng trở thành từng cổ một như nước lũ phi thường lực lượng, sau đó trực tiếp tăng được Mộ Dung Vũ lực lượng. Cứ như vậy, Mộ Dung Vũ lực lượng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Thoải mái. Loại này không cần tu luyện có thể rất nhanh tăng lên thực lực, không phải phi thường thoải mái. Hơn nữa thân thể cũng bị rèn luyện càng ngày càng mạnh. Thậm chí là linh hồn cũng bắt đầu trở nên càng mạnh. Du Hòa Phong phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ. 3. Mộ Dung Vũ một cái tát liền đem điều này hai đường cho trục chìm đến đáy nước đi. Ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút. Một khi đưa tới những thứ kia chế giới cảnh đỉnh yểm nguyệt thú, không nói những thứ kia yểm nguyệt thú, coi như là tới một đám chế giới cảnh cấp 8, thậm chí là thất giai yểm nguyệt thú ngươi đều phải ngoan ngoãn đi chạy trối chết. Du Hòa Phong nguyên bản đang muốn bão nổi, nghe được Mộ Dung Vũ nói ra sau cũng chỉ có thể trầm mặc, cuối cùng hắn chẳng qua là u oán nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt, tiện đà bắt đầu vận chuyển lực lượng, ở chỗ này liền tu luyện. Đang tu luyện dưới tình huống, nhũ bạch sắc dịch thể tiến nhập bên trong cơ thể của bọn họ tốc độ càng là tăng vọt. Ở dưới tình huống này, Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy linh hồn hắn trong không gian song phương cách linh hồn tới cầu tốc độ xoay tròn so với tình hình chung sau nhanh gấp mấy chục lần. Gấp mấy chục lần xoay tròn tốc độ cũng chính là tương đương với tình hình chung sau gấp mấy chục lần tốc độ tu luyện. Nguyên bản, Mộ Dung Vũ tốc độ tu luyện liền chân khá nhanh, hiện tại tăng lên gấp mấy chục lần, càng thêm kinh khủng. Vì vậy, cảnh giới của hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên. Bất quá, bị Mộ Dung Vũ hai người điên cuồng thôn phệ luyện hóa, những thứ kia cái nhũ bạch sắc dịch thể cũng nhanh chóng bị tiêu hao, mỗi qua trong nháy mắt, mặt nước liền trầm xuống không ít. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ tu vi cùng thân thể cũng đã tăng lên tới đồng minh cảnh tam giai đỉnh. Bởi vì linh hồn nguyên nhân, nếu là linh hồn vô pháp đột phá tới linh hồn ba cấp, thân thể của hắn cùng tu vi không cách nào kế thừa tăng lên. Nói cách khác, hắn lại đến bình cảnh. Liền Mộ Dung Vũ cái này, lớn dạ dày vương đều còn như vậy, huống chi là ăn uống không có hắn lớn như vậy Du Hòa Phong. Oanh! Ở chế giới cảnh ngũ giai đỉnh yên lặng sau một khoảng thời gian, Du Hòa Phong trực tiếp đã đột phá. Nhất cử vọt tới chế giới cảnh lục giai. Du Hòa Phong tuy rằng kích động, nhưng cũng biết tình huống nơi này. Bởi vậy đột phá thời gian cũng không có đại động tĩnh, hết thảy đều ở lặng yên không tiếng động tiếp tục. Đầm nước tuy rằng không lớn, nhưng tựa hồ rất sâu. Du Hòa Phong sau khi đột phá, còn dư lại rất nhiều nhũ bạch sắc dịch thể. Bất quá, Du Hòa Phong dù sao không phải Mộ Dung Vũ loại này biến thái. Tăng lên một cái tiểu cảnh giới sau, tu vi của hắn tăng lên tốc độ còn là chậm lại rất nhiều. bất quá, vẫn như cũ ở tăng lên. Một bên khác, tu vi cùng thân thể vô pháp kế thừa tăng lên sau, Mộ Dung Vũ liền đem tất cả tinh lực đều đặt ở tăng lên linh hồn cảnh giới phương diện trên. Tập hợp tất cả tài nguyên nhắc tới thăng linh hồn, như vậy Mộ Dung Vũ linh hồn tốc độ tu luyện liền lần thứ hai tăng vọt. Gần như đã đạt đến tình hình chung sau gấp trăm lần kinh khủng như vậy. Vì vậy, một lớn một nhỏ song phương cái linh hồn tinh cầu giữa trung tâm cái kia tiểu nhân linh hồn tinh cầu nhanh chóng dài lớn lên. Đường lớn lên đến mức nhất định thời gian. Tinh cầu này chấn động mạnh. Mộ Dung Vũ liền cảm giác được linh hồn của hắn trong nháy mắt này so với trước cường đại rồi gấp trăm lần. Đây là đột phá sau dấu hiệu. Không sai, Mộ Dung Vũ linh hồn lần thứ hai đột phá, đạt tới đồng minh cảnh tam giai. Nguyên bản, Mộ Dung Vũ tu vi cùng thân thể đều đã đạt đến đỉnh, đạt tới cực hạn. Chỉ là bởi vì linh hồn cản tay mới vô pháp kế thừa tăng lên. Bởi vậy, đương linh hồn của hắn sau khi đột phá, vẫn bị áp chế tu vi cùng thân thể liền tự nhiên mà vậy đột phá. Đồng minh cảnh tứ giai. Ta đã nói rồi, ngay cả ta đều đột phá, ngươi người này thế nào cũng sẽ không đột phá đâu. Bất quá, ngươi sau khi đột phá, ta càng phát nhìn không thấu ngươi. Du Hòa Phong u oán nhìn Mộ Dung Vũ, một bộ nóng lòng thử xem dáng điệu tựa hồ muốn cùng Mộ Dung Vũ tới một trận chiến đấu. Hai người các ngươi. Vào lúc này, một cái thanh âm tức giận theo cách đó không xa truyền tới, đây là một cái như tiếng trời phi thường thanh âm. Nhưng là lại là tràn đầy sát khí. Một cổ đáng sợ sát khí càng là trực tiếp bao phủ Mộ Dung Vũ hai người. Có người. Mộ Dung Vũ cùng Du Hòa Phong hai người lại càng hoảng sợ, trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên tới trực tiếp, cùng lúc theo tiếng nhìn sang. Lập tức, hai người bọn họ liền vẻ mặt ngạc nhiên. Là có người, hơn nữa còn là một cái đại mỹ nhân, cũng là một cái người quen Pha Thanh Uyển. Chính là ly khai mà quay lại Pha Thanh Uyển. Lúc này Pha Thanh Uyển mặt cười phát lạnh, đằng đằng sát khí. Nàng thật vất vả mới dẫn sắt rời đi những thứ kia hiểm nguyệt thú, sau đó thần không biết dù không hay tiềm hồi tới, mục đích chính là cái này Đàm Nguyên Thủy chân tủy. Thế nhưng chưa từng nghĩ nàng một phen nỗ lực, tâm cơ nhưng là thành tựu người khác. Thay người khác làm giá a. Hiện tại toàn bộ đầm nước vào bên trong, Nguyên Thủy chân tủy sợ rằng cũng chỉ còn lại có một chén nhiều như vậy. Pha Thanh Uyển thế nào không giận. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2118, kết thù kết oán, đáng sợ sát ý bao phủ ở Mộ Dung Vũ cùng Du Hòa Phong trên người hai người, khiến hai người trong lòng đều hơi bị run rẩy. Pha Thanh Uyển mặc dù chỉ là chế giới cảnh cấp 8 thực lực, nhưng có chế giới cảnh đỉnh chiến lực. Mặc dù Mộ Dung Vũ cùng Du Hòa Phong cảnh giới tăng lên, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của nàng. Bá. Trước tiên, Mộ Dung Vũ liền tế xuất đạp ảnh điện, đưa hắn cùng Du Hòa Phong cho che ở. Hắn không biết Pha Thanh Uyển, bởi vậy khó bảo toàn Pha Thanh Uyển sẽ không xuống tay với bọn họ. Lấy thực lực của hai người bọn họ, nếu là Pha Thanh Uyển đột nhiên xuất thủ, bọn họ căn bản vô pháp chống đối. Ở tế xuất đạp ảnh điện thời gian, Mộ Dung Vũ càng là đem còn sót lại Nguyên Thủy chân tủy cho thôn phệ sạch sẽ, không dư thừa một giọt. Nhìn thấy một màn này, Pha Thanh Uyển càng là vô cùng phẫn nộ. Mặt cười tức thì bị khí thế đến đỏ bừng. Đem Nguyên Thủy chân tủy đưa ta. Rốt cuộc Pha Thanh Uyển còn là nổi gió quát một tiếng trực tiếp xuất thủ. Lực lượng đáng sợ theo nàng song trường ở giữa bộc phát ra, bao phủ Mộ Dung Vũ cùng Du Hòa Phong hai người, tiện đà hung hăng cắn giết xuống. Giết! Mộ Dung Vũ cùng Du Hòa Phong nhìn nhau liếc mắt, cùng lúc xuất thủ đánh trả. Oanh! Kinh thiên nổ sau, Mộ Dung Vũ cùng Du Hòa Phong hai người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà Pha Thanh Uyển nhưng là liền thân hình đều không có hoảng di chuyển. Bất quá, bởi vì đạp ảnh điện nguyên nhân, Mộ Dung Vũ cùng Du Hòa Phong cũng không có thụ thương, chẳng qua là bị trùng kích, khí huyết có chút bốc lên mà thôi. Nếu như không có đạp ảnh điện đi, Mộ Dung Vũ hai người sợ trực tiếp đã bị đánh giết. Chế giới cảnh đỉnh chiến lực không có thể như vậy đùa giỡn. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hai người dĩ nhiên không có thụ thương, Pha Thanh Uyển trong mắt không khỏi xẹt qua một cái vẻ kinh ngạc. Nhưng nếu là như vậy, nàng lửa giận càng thịnh. Bước ra một bước, nàng đã biến thành một đạo lưu quang, hướng phía Mộ Dung Vũ hai người liền công kích đánh tới. Trốn! Mộ Dung Vũ đối với Du Hòa Phong truyền âm quát lên một tiếng lớn, cùng lúc hắn đã quay lại thân hình, hướng phía hậu phương chính là người nổi lên bắn tới. Tuy rằng hắn có thể bảo chứng tạm thời ngăn trở Pha Thanh Uyển công kích mà không có thụ thương. Nhưng Pha Thanh Uyển mỗi lần công kích, linh hồn của hắn thực lực đã bị tiêu hao mất không ít. Bởi vậy, hắn không thể đánh lâu. Huống hồ ở đây không có thể như vậy những thứ khác địa phương nào, phủ cận còn có 5 con chế giới cảnh đỉnh yểm nguyệt thú. Nếu là bọn họ cũng xông tới nói, đến lúc đó Mộ Dung Vũ ngay cả chạy trốn đều khó khăn. Bá! Ngay Mộ Dung Vũ xoay người mà chạy cùng lúc. Năm đạo khổng lồ vẫn còn như giống như thủy triều thần niệm theo năm bất đồng phương hướng bắn nhanh mà đến. Cùng lúc, năm đạo khí tức kinh khủng cũng đang phá vỡ hư không cấp tốc bắn nhanh mà đến. Bất quá rõ ràng, ở lại giữ nhà năm con chế giới cảnh đỉnh yểm nguyệt thú đã bị bọn họ mới vừa rồi đối oanh tạo thành động tĩnh cho kinh động, lúc này càng bay xẹp tới. Một khi bọn họ phát hiện nguyên thủy chân tủy bị toàn bộ ăn trộm đi, chỉ sợ cũng lại bão nổi. Đỉnh đầu đạp ảnh điện, Mộ Dung Vũ tốc độ như bay. Chẳng qua là Pha Thanh Uyển nhưng là như bóng với hình ở truy kích trong quá trình không ngừng xuất thủ. Từng đạo lực lượng không ngừng đánh vào đạp ảnh điện phía trên. Tuy rằng bị tá rơi, nhưng Mộ Dung Vũ linh hồn thực lực nhưng là nhanh chóng tiêu hao. Nữ nhân này thật đúng là tàn nhẫn. Vì sao đuổi theo ta đánh a? Du Hòa Phong phiền muộn vô cùng quái khiếu một tiếng. Tuy rằng Pha Thanh Uyển công kích là hai người, nhưng bất quá rõ ràng phần lớn lực lượng đều khóa được hắn. Ai bảo nàng là trong lòng ngươi nữ thần đâu? Mộ Dung Vũ nở nụ cười một câu, chỉ là sắc mặt của hắn lại là có chút ngưng trọng. Lúc này, hắn phủ cận không gian bị nhiễu loạn căn bản vô pháp tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư. Bằng không sẽ một đầu hướng chảy loạn không gian đi. Mà ở trong thời gian ngắn như vậy, năm con chế giới cảnh đỉnh yểm nguyệt thú đã cách bọn họ không ngừng. Rống! Kinh thiên nổ hống sau, một cái ngập trời cự móng vuốt xé sách hư không theo vòng trời phía trên hung hăng vỗ xuống. Bao phủ Mộ Dung Vũ ba người, cần phải đem ba người đều cho đập chết. Pha Thanh Uyển mặt cười băng hàn, một kiếm nhắm ngay cuồng tiếu chụp xuống cử móng vuốt chính là người chém đi tới. Oanh! Con kia cử móng vuốt trực tiếp liền bị phách nát ra. Rống! Một tiếng kêu thảm thiết thê lương theo viễn phương truyền tới, chấn đắc Mộ Dung Vũ cùng Du Hòa Phong hai người khí huyết như phiên giang đảo hải cách sôi trào dâng lên. Cả người càng là thiếu chút nữa bị giống bay ra ngoài. Bá! Bá! Bá! Năm con cự móng vuốt vỡ nhỏ hư không theo vòng trời phía trên liền hung hăng oanh kích xuống. Bất quá, lúc này đây năm con yểm nguyệt thú chủ yếu công kích đều vào Pha Thanh Uyển trên người, cơ bản buông tha Mộ Dung Vũ cùng Du Hòa Phong hai người. Dù sao, Mộ Dung Vũ thực lực của hai người ở yểm nguyệt thú trong mắt thật sự là không chịu nổi một kích. Duy chỉ có Pha Thanh Uyển đối với nó bọn hắn có cự đại uy hiếp. Mãnh thú ý nghĩ đơn giản, người nào đối với bọn họ uy hiếp lớn nhất, chúng nó liền công kích trước người nào. Vì vậy, Pha Thanh Uyển liền bi kịch. Năm con yểm nguyệt thú đều hướng phía nàng trôi qua. Tê sơ y e nơ cơ vu a tê u y nơ e tê bất quá, ngay cả như vậy, Mộ Dung Vũ cùng Du Hòa Phong hai người cũng không chịu nổi. Dù cho yểm nguyệt thú không có công kích bọn họ, nhưng giật rơi rớt đi ra ngoài lực lượng dư ba cũng đủ bọn họ uống một bầu. Rời khỏi nơi này trước lại tính toán. Mộ Dung Vũ cùng Du Hòa Phong nhìn nhau liếc mắt, sau đó hợp tác hướng phía trước liền bắn nhanh đi. Vài bước sau, bọn họ thân hình liền biến mất ở Kha Thanh Uyển cùng Yểm Nguyệt Thú trong tầm mắt. Ẩn thân. Kha Thanh Uyển càng phát tức giận rồi. Quát tới, nàng cường thế xuất thủ thoáng cách liền đem nàng phía trước một cái Yểm Nguyệt Thú bước cho lui ra. Nhưng những thứ khác bốn cái Yểm Nguyệt Thú nhưng là đã công kích giết bắt đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, Kha Thanh Uyển căn bản vô pháp ly khai, bị Yểm Nguyệt Thú quấn lấy. Ngay cả nàng thực lực cường đại, nhưng Yểm Nguyệt Thú nhưng là có 5 con. Gấp 5 lần nàng chiến lực, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp chém giết chúng nó. Huống chi, bởi vì Mộ Dung Vũ cùng Du Hòa Phong nguyên nhân, Kha Thanh Uyển lửa giận trong lòng tận trời gần như đã mất đi lý trí. Nguy hiểm thật. Chúng ta còn là nhanh lên rời đi nơi này đi. Rất xa ly khai Kha Thanh Uyển nàng chiến trường sau, Mộ Dung Vũ cùng Du Hòa Phong hai người hiện ra thân hình. Mà Du Hòa Phong càng là biểu tình khoa trương được. Kha Thanh Uyển nhưng là của ngươi nữ thần, ngươi không phải dự định cứu hắn. Mộ Dung Vũ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Du Hòa Phong. Du Hòa Phong liền vội vàng lắc đầu. Nàng chỉ là nữ thần của ta mà thôi, lại không phải là nữ nhân của ta. Vì sao phải cứu? Huống hồ, ngươi không nàng đuổi theo ta chém sao? Bộ dáng như vậy ta còn đi cứu nàng, ta liền quá mức ngu xuẩn. Mộ Dung Vũ càng thêm khinh bỉ. Nói nhiều như vậy mượn cớ, ngươi là không có thực lực đó được rồi. Ta dám cam đoan, nếu như ngươi cũng có chế giới cảnh đỉnh chiến lực, ngươi tuyệt đối thí điên chạy trở về. Du Hòa Phong đối với Mộ Dung Vũ trợn mắt nhìn. Bình sinh ta ghét nhất chính là người nhìn ra chân tướng. Trò cười tới, song phương người đã phóng lên cao. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, nguyên thủy chân tủy cũng đã bị bọn họ thôn phệ sạch sẽ, chiếm được thiên đại chỗ tốt, lúc này không ly khai còn đợi khi nào. Rời đi cùng lúc, Mộ Dung Vũ hai người phát hiện nguyên bản truy sát Kha Thanh Uyển những thứ kia Yểm Nguyệt Thú cường giả đã đằng đằng sát khí chạy về. Nữ thần của ta, ngươi có thể dừng lại a. Du Hòa Phong ở trong lòng thay Kha Thanh Uyển mặc niệm. Nhưng căn bản không có chạy trở về trợ giúp tâm tư. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ tương đối hèn mọn. Về phần Mộ Dung Vũ tự mình, hắn căn bản không có cứu giúp tâm hoài niệm. Trừ nhưng thực lực không cách nào để cho hắn sam tạp ở ngoài, hắn cùng với cái kia Kha Thanh Uyển căn bản không có giao tình gì. Huống chi Kha Thanh Uyển còn muốn giết hắn. Vì vậy, đoàn người liền rời đi ở đây, hướng phía sau một cái mục đích chỗ liền bay vút qua. Mộ Dung Vũ không biết là ở sau khi bọn hắn rời đi không lâu sau, Yểm Nguyệt Thú tinh cầu này chính là người xảy ra bạo động. Toàn bộ Yểm Nguyệt Thú đều điên cuồng xuất kích. Những thứ kia tiến nhập cách này hứng thú làm nhiệm vụ thiên tài liền bi kịch. Một số người thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền đã trở thành Yểm Nguyệt Thú dưới vuốt vong hồn, hết mức không minh bạch. Về phần Kha Thanh Uyển cuối cùng có hay không chạy đi? Vậy thì không phải là Mộ Dung Vũ muốn quan tâm. Trên đường đi đều sẽ có cường giả xuất thủ cướp giết. Bởi vì sợ phiền toái, bởi vậy, Mộ Dung Vũ hai người cũng không có theo gần nhất lộ tuyến đi hướng sau một cái mục đích chỗ. Mà là đậu một cái vòng lớn mới cuối cùng xuất hiện tại hạ một người mục đích Ngộ Đạo Tinh. Ngộ Đạo Tinh, nhưng thật ra là một cái hoang vu tiểu cầu, bình thường căn bản không có tu sĩ. Nhưng bây giờ nhưng là thập phần náo nhiệt, bởi vì đây là tiến về phía trước dung ra quần anh hội trên đường một cái tiết điểm. Ở chỗ này không cần đánh chết cái gì mãnh thú, chỉ cần tu luyện. Đúng vậy, toàn bộ người đều ở đây vào bên trong tu luyện. Tu luyện đồng nhất bộ phận công pháp, ở hạn định trong thời gian tu luyện thành công liền có thể kế thừa tiến về phía trước dung ra quần anh hội. Không phải là tham gia một cái quần anh hội thì thế nào kiếm nhiều chuyện như vậy? Mộ Dung Vũ hai người mới tiến nhập Ngộ Đạo Tinh, chính là người nghe được một cái tu sĩ ở khó chịu nói thầm được. Mộ Dung Vũ tâm tư chẳng qua là cười cười, hắn đã biết dung ra đang đánh cái gì chú ý. Dọc theo đường đi có người cướp giết, thế nhưng dung ra không phải ngăn lại. Như vậy, bọn họ những thiên tài này muốn thành công đến Dung Gia quận Anh Hội, như vậy không có gì ngoài cần nhất định thực lực ở ngoài, còn cần vận khí. Đánh chết Yểm Nguyệt Thú, không có gì ngoài khảo nghiệm một người thực lực cường đại ở ngoài, còn nhìn người kia có hay không có dũng khí, có nghị lực. Mà ở đây tu luyện công pháp, khảo nghiệm là người kia ngộ tính. Có thể tưởng tượng, đi qua cái này trạm kiểm soát sau, tiếp sau khẳng định còn có những thứ khác trạm kiểm soát. Dung gia muốn là thiên tài chân chính, mà không phải bị nói khoác đi ra ngoài tài trí bình thường. Ở ngộ đạo tinh trong vòng, là cấm đấu tranh, càng thêm nghiêm cấm những cường giả khác tiến nhập ở đây. Bằng không còn lại là vi phạm thiên mệnh ý chí. Đây là Dung gia vi cho sông sáo phải người một cách an tĩnh, an ổn chỗ tu luyện. Chỉ có 10 ngày. Nếu như trong vòng 10 ngày vô pháp đem công pháp tìm hiểu đồng thời tu luyện thành công nói, như vậy thì sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Đây là Mộ Dung Vũ thong dong ra một cách đệ tử trong tay lính công pháp thời gian, cái kia Dung ra đệ tử cho ra thuyết pháp. Nhìn trong tay ngọc giản, Mộ Dung Vũ không chút do dự chính là người đem thần niệm dò xét đi vào. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ chính là người sửng sốt. Hắn vốn cho là tu luyện bộ công pháp kia là thập phần thâm ảo tối nghĩa công pháp, nhưng không nghĩ tới chỉ là một thông thường vân tay. Không có bất kỳ lực công kích cùng lực phòng ngự tay kết ấm, kiếm. Cái này vân tay thế nào khó như vậy? Du Hòa Phong thanh âm ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Du Hòa Phong. Cái này vân tay đâu khó khăn. Không biết cỡ nào đơn giản. Lẽ nào mỗi người tay kết ấm không giống với. Vì vậy, Mộ Dung Vũ chính là người nhìn sang. Là giống nhau vân tay a. Cũng là thật tâm không khó. Mộ Dung Vũ có chút không hiểu nổi xem chung quanh. Chung quanh, rất nhiều nếu nói thiên tài đều tại chỗ ngồi xếp bằng từng cái một sâu nhíu tựa hồ bọn họ tu luyện vân tay rất khó như nhau. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2119. Pha Thanh Uyển Phu Quân. Du Hòa Phong tay này ấm thực sự rất khó. Mộ Dung Vũ sắc mặt cổ quái nhìn Du Hòa Phong. Du Hòa Phong nhướng mắt. Không nói chỉ có 10 ngày. Nếu là trong vòng 10 ngày ta vô pháp tu luyện thành công, ta cũng sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Huynh đệ cố gắng đổi mới đi. Dứt lời, Du Hòa Phong cũng đã ngay tại chỗ xếp bằng ngồi xuống tiến vào trạng thái tu luyện. Phanh! Vào lúc này, Mộ Dung Vũ chú ý tới bên cạnh hắn cách đó không xa một cách đang tu luyện người trong tay khối kia ngọc thạch đột nhiên liền vỡ nát ra biến thành hàng tỷ mảnh nhỏ. Ai? Người này đứng lên, vẻ mặt sắc cho tàn thở dài một hơi, sau đó không chút do dự chính là người bay lên trời, trong nháy mắt chính là người chạy ra khỏi tinh cầu. Dung ra cho bọn hắn ngọc thạch không chỉ có ghi lại tay ghi ấm, hơn nữa còn là tính theo thời gian khí. Chỉ cần 10 ngày vừa đến, ngọc thạch liền sẽ tự động nghiền nát ra. Một khi ngọc thạch nghiền nát, như vậy, ngươi liền có thể tự mình ly khai. Trừ phi, ngươi đã tu luyện thành công tay kia ấm. Bất quá rõ ràng, người kia cũng không có tu luyện thành công tay kia ấm. Bởi vậy, hắn chỉ có thể tự hành rời đi. Một khi rời đi nơi này, như vậy chính là người ý nghĩa vô pháp kế thừa Dung gia quận anh hội. Người kia thậm chí những thứ kia vô pháp tu luyện vân tay người đều muốn tự đổ thừa không đi. Thế nhưng Dung gia phía sau thế nhưng thiên mệnh. Người nào dám ở chỗ này làm càn, sẽ không sợ bị thiên mệnh một cái tát cho đập chết sao? Mộ Dung Vũ cũng làm bộ xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu tu luyện giả. Cái này vân tay hết sức đơn giản, không đủ sau nửa canh giờ, Mộ Dung Vũ cũng đã đem tới tu luyện thành công, thậm chí vận dụng thập phần thành thạo. Bất quá vì biểu hiện không quá qua nghịch thiên, Mộ Dung Vũ còn là giả bộ một bộ còn không có tu luyện thành công. Vẫn như cũ đang cố gắng tu luyện dáng điệu. Trong quá trình này, lại có nhiều nếu nói thiên tài buồn bã ly khai. Đương nhiên, cũng không có thiếu tiến nhập người nơi này. Ở Mộ Dung Vũ tiến nhập Ngộ Đạo Tinh một canh giờ sau, một đạo thân hình theo viễn phương bắn nhanh mà đến. Người này còn không có tới gần tinh cầu, Mộ Dung Vũ cũng đã chợt mở mắt, nhìn sang. Pha Thanh Uyển. Mộ Dung Vũ tâm tư giật mình. Người nữ nhân này dĩ nhiên không có bị Yểm Nguyệt thú tập sát. Thật đúng là mạng lớn. Ở Mộ Dung Vũ nhìn về phía Pha Thanh Uyển thời gian, Pha Thanh Uyển cũng nhìn lại. Khi thấy Mộ Dung Vũ cùng Du Hòa Phong thời gian, nguyên bản như hồ nước giống nhau bình tĩnh khuôn mặt nhưng trong nháy mắt xông lên vô cùng lửa giận. Bất quá, Pha Thanh Uyển cũng không có bị lửa giận che giấu lý trí, nàng biết nơi này là nơi nào. Bởi vậy, nàng chẳng qua là hung hăng trợn mắt nhìn Mộ Dung Vũ cùng Du Hòa Phong liếc mắt, sau đó chính là người bay xuống tới, nhận lấy Ngọc Thạch. Lúc này, rất nhiều người đã phát hiện Pha Thanh Uyển tồn tại. Pha Thanh Uyển không chỉ là trăm tuấn bảng đệ ngũ, càng là ngân hà tinh vực mười đại mỹ nữ tới. Bởi vậy, một nhóm người đã suy tính thế nào cùng nàng đến gần. Chẳng qua là Pha Thanh Uyển nhưng là đi thẳng tới Mộ Dung Vũ cùng Du Hòa Phong bên cạnh hai người. Đã lâu không gặp a. Pha Thanh Uyển theo sát Mộ Dung Vũ ngồi xuống cùng lúc trên mặt hắn càng là biểu lộ một cái nụ cười mê người. Mộ Dung Vũ tâm tư, lột bột, một chút. Hắn cùng với Pha Thanh Uyển căn bản không quen thuộc được rồi. Nữ nhân này có âm mưu. Bá. Mộ Dung Vũ trong lòng mới hiện ra cái ý nghĩ này, vô số đạo như sát nhân phi thường nhãn thần liền xuyên vào trên người hắn. Từng cái một đằng đằng sát khí, tựa hồ hận không thể sinh sôi đem Mộ Dung Vũ chụp giống như chết. Mộ Dung Vũ như nhau, hắn rốt cuộc phản ứng kịp Pha Thanh Uyển muốn kiếm. Nữ nhân này muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn thực lực có thực lực, muốn khuôn mặt đẹp có khuôn mặt đẹp, khẳng định có rất nhiều người theo đuổi. Hiện tại nàng cố ý cùng Mộ Dung Vũ như thế thân cận, đây chẳng phải là khiến Mộ Dung Vũ đàn trào. Khiến cho mọi người vây công là khẳng định. Thật đúng là âm hiểm. Mộ Dung Vũ tâm tư cười lạnh một tiếng, toại đưa tay phải ra, sau đó một tay lấy Pha Thanh Uyển cho ôm vào trong lòng. Pha Thanh Uyển toàn thân một hồi cứng ngắc, đầu càng là oanh, một tiếng nổ tung. Đây chính là nàng lần đầu tiên bị một người nam nhân như thế thân cận, hơn nữa nàng cùng người đàn ông này mới thấy qua mấy lần dáng vẻ. Chủ yếu nhất là bọn họ song phương không có thể như vậy bằng hữu, mà là địch nhân. Người đàn ông này thật sự là quá to gan lớn mật. Pha Thanh Uyển đang định muốn bão nổi thời gian, lại nghe được Mộ Dung Vũ nói ra. Nương tử, ngươi thế nào mới đến đây? Vi phu cũng chờ ngươi đã lâu. Nương tử. Phu quân. Pha Thanh Uyển ngơ ngác nhìn Mộ Dung Vũ, thân thể càng là bởi vì phẫn nộ mà hơi hơi run rẩy. Không có gì ngoài Pha Thanh Uyển ở ngoài, người khác đều dùng vô cùng khiếp sợ ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ hai người. Bọn họ nữ thần lúc nào lập gia đình. Hơn nữa giá còn là một cái tên nhân vật không tiếng tăm tiểu tu sĩ. Đây quả thực là một đóa hoa tươi cắm trên bãi cướp châu. Thật là trắng đồ ăn đều bị heo cho cùng. Pha cô nương, ngươi nói ngươi là không phải là bị hắn uy hiếp. Ta thay ngươi giải quyết hắn. Một cái giống dần theo Mộ Dung Vũ phía sau truyền tới. Một cái cử hán giấm trận tại chỗ mà đến đằng đằng sát khí. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn về phía cái kia cử hán, lập tức trên mặt chính là người biểu lộ một tia cười lạnh. Ngươi tên ngu ngốc này, không biết ta người bối cảnh thực lực đều bất quá lớn sao? Ngươi nghĩ ta có thể uy hiếp nàng sao? Đúng vậy. Mộ Dung Vũ chẳng qua là đồng minh cảnh, tại sao có thể uy hiếp được chế giới cảnh đỉnh Pha Thanh Uyển đây? Pha Thanh Uyển nhất định là có cái gì nhược điểm bị Mộ Dung Vũ bắt được. Trong lòng mọi người lại xẹp qua cái ý niệm này. Chẳng qua là Pha Thanh Uyển là ai? Mặc dù lại cái gì nhược điểm, nàng dễ dàng liền có thể giết chết rớt Mộ Dung Vũ được rồi. Những ý nghĩ này đều bị nhất nhất phủ nhận. Người chung quanh tức giận phát hiện, không có gì ngoài Pha Thanh Uyển cam tâm tình nguyện gả cho Mộ Dung Vũ ở ngoài, sẽ không có những thứ khác khả năng. Nghĩ tới đây, người chung quanh lửa giận trong lòng càng sâu. Chẳng qua là, nếu như Kha Thanh Uyển thực sự cam tâm tình nguyện gả cho Mộ Dung Vũ đi, vậy bọn họ chính là người không thể động Mộ Dung Vũ. Ai dám động Kha Thanh Uyển phu quân? Vì vậy, từng cái một nguyên bản đằng đằng sát khí những thiên tài cũng không có cái gì động tác. Bất quá, bọn họ giết Mộ Dung Vũ chi tâm nhưng là không giảm mà lại tăng. Chỉ cần đem Mộ Dung Vũ ám sát rớt, như vậy Kha Thanh Uyển liền trở thành quả phụ. Một khi Kha Thanh Uyển trở thành quả phụ, như vậy bọn họ không phải liền có cơ hội. Kha Thanh Uyển cái gì cũng có, bọn họ nhưng không ngại Kha Thanh Uyển là tàn hoa bại liễu. Ngươi! Nhìn vẻ mặt của mọi người, Kha Thanh Uyển biết nàng xong, lần này là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nương tử, vi phu biết cầu biệt thắng tân hôn. Thế nhưng bây giờ vi phu muốn tham gia Dung gia quần anh hội. Sở dĩ, đợi đến vi phu tu luyện thành công tay này ấm sau, sẽ cùng ngươi đồng phòng. Đồng phòng. Nghe vậy, người chung quanh tâm tư đều khẽ động. Thậm chí, bọn họ trong đầu càng là hiện ra trong lòng bọn họ nữ thần bị Mộ Dung Vũ đặt ở dưới thân tùy ý làm nhục dáng điệu. Cái này để cho bọn họ trong cơn giận dữ. Kha Thanh Uyển mặt cười phát lạnh, một bà liền đem Mộ Dung Vũ đẩy ra. Sau đó chính cô ta một mình đi. Sẽ cùng Mộ Dung Vũ đồ vô sỉ này đứng ở một khối, nàng danh tiếng liền hoàn toàn xong. Bất quá, hiện tại ra vẻ cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng mà, một màn này nhìn ở chung quanh trong mắt người nhưng là nhìn thành Kha Thanh Uyển không hài lòng Mộ Dung Vũ cái này an bài, mà tức giận. Hỗn đản này, nếu như là lời của ta, ngay tức khắc liền động phòng. Ôm nữ thần nhưng không nghĩ chờ cho việc làm. Người chung quanh đều cắn răng nghiến lợi nhìn Mộ Dung Vũ, hận không thể hóa thân trở thành Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, không sai a. Vào lúc này, Du Hòa Phong thanh âm ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Ngươi hỗn đản này cũng giả bộ đủ chứ? Mộ Dung Vũ truyền âm mắng Du Hòa Phong một câu. Người này kỳ thực sớm liền đã phát hiện Kha Thanh Uyển đến. Chẳng qua là, hắn nhưng là vẫn làm bộ đang tu luyện dáng điệu không có tỉnh lại. Hắn sợ bị Kha Thanh Uyển theo dõi. Theo sau ngày hôm nay, ngươi đem sẽ trở thành toàn bộ ngân hà tất cả nam nhân địch nhân. Làm tốt bị vô số cường giả khiêu chiến chuẩn bị a. Du Hòa Phong nhìn có chút hả hê phá lên cười. Có muốn hay không ta nói với bọn họ, ngươi cũng có phần. Mộ Dung Vũ cười híp mắt nhìn Du Hòa Phong. Du Hòa Phong thân hình run lên, lập tức ngậm miệng. Nếu là bộ dáng, hắn sẽ bị ngân hà tinh vực nam tu sĩ cho tê thành mảnh nhỏ. Hắn vẫn nhìn Mộ Dung Vũ bị tê thành mảnh nhỏ được rồi. Chính như Du Hòa Phong nói giống nhau, không có bao lâu sau, Kha Thanh Uyển đã trở thành người vợ tin tức thuận tiện vì những thứ kia tu luyện vân tay thất bại người ly khai mà truyền khắp toàn bộ ngân hà tinh vực. Cùng lúc, Kha Thanh Uyển phu quân, Mộ Dung Vũ bức họa cũng bay đầy trời. Trong một đêm, khiến Mộ Dung Vũ ở ngân hà tinh vực xuất tan danh tiếng. Đương nhiên, nếu như có thể, loại này danh tiếng Mộ Dung Vũ là không muốn ra. Ra loại này danh tiếng, nguy hiểm rất lớn. Quân không gặp, lúc này toàn bộ ngân hà trong tinh vực có bao nhiêu người la hét muốn giết rớt Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ đã trở thành ngân hà tinh vực nam tu sĩ công địch. Năm ngày sau, Kha Thanh Uyển vẻ mặt lạnh lùng vẻ đi tới Mộ Dung Vũ bên người. Ngươi tên là gì? Mộ Dung Vũ chẳng qua là nhàn nhạt nhìn phía bên kia liếc mắt cũng không để ý tới. Ta nhớ kỹ ngươi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không để ý đến nàng, Kha Thanh Uyển chính là người bỏ lại một câu cắn răng nghiến lợi nói ra, sau đó xoay người liền rời đi. Nàng đã đem vân tay cho tu luyện thành công. Ngươi nhưng là nương tử của ta, nhất định phải nhớ kỹ ta a, không phải nhớ kỹ tính toán cái gì đây. Tiếp sau truyền đến Mộ Dung Vũ trêu đùa thanh âm, khiến Kha Thanh Uyển tâm tư đã áp chế xuống lửa giận cọ cọ lại nổi lên. Bất quá, cuối cùng Kha Thanh Uyển còn là nhanh chóng ly khai. Chỉ cần nàng đột phá tới thiên nhân cảnh như vậy bất kỳ dối sánh nói toái ngữ cũng không có. Trở thành ngân hà tinh vực thứ 12 cái thiên nhân cảnh cường giả sau, ai còn dám đối với nàng toái toái niệm. Ở lại Ngộ Đạo Tinh người trên thỉnh thoảng thì lại có một chút tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Bất quá, Mộ Dung Vũ sớm liền đã thành thói quen, đừng nói chẳng qua là những ánh mắt này. Mặc dù là đối mặt hắn bọn hắn vốn có, hắn cũng cho tới bây giờ chưa sợ qua. Bất quá, hắn vẫn là không có rời đi. Du Hòa Phong cái này bi kịch hài tử đến bây giờ còn không có tu luyện thành công cái kia vân tay. Hắn đều nghĩ đến có hay không phải giúp trợ một chút hài tử đáng thương này. Ngày thứ 9. Ha ha ha, lão tử rốt cuộc tu luyện thành công. Du Hòa Phong đột nhiên mở mắt, cười ha ha được cùng lúc, đem một bộ vân tay cho đánh ra. Tuy rằng còn có chút chúc chắc, nhưng dù sao đã tu luyện thành công. Ta cũng tu luyện thành công. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này đi. Mộ Dung Vũ hợp thời đứng lên. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2120. Tiến nhập dung ra. Du Hòa Phong dùng buồn bực ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ đâu trùng hợp như vậy, tại tu luyện thành công sau cũng tu luyện thành công. Rõ ràng là sáng sớm liền tu luyện thành công. Vào giờ khắc này, Du Hòa Phong có vẻ tương đối ưu thương. Hắn vốn có cũng là một cái thiên tài tuyệt thế, thế nhưng cùng Mộ Dung Vũ đối lập đi, hắn chính là ven đường một đống gì ra, cái gì đều không phải là. Điều này làm cho hắn rất là thổ thương. Vì vậy, hắn chính là người dùng u oán ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ bị hắn nhìn sợ nổi da gà, vì vậy một cước chính là người đá tới. Bất quá nhưng là bị Du Hòa Phong cho tránh được. Hai người trực tiếp ly khai Ngộ Đạo Tinh, men theo lệnh bài chỉ dẫn đi hướng kế tiếp địa điểm. Bá, bá, bá. Hai người mới ly khai Ngộ Đạo Tinh không bao lâu, từng đạo thân hình liền xuất hiện ở bên cạnh hai người, đưa bọn họ cho bao quanh bao vây lại. Từng cái một hung thần áp sát, đằng đằng sát khí, một bộ hận không thể ăn sống rồi Mộ Dung Vũ dáng vẻ. Tình địch của ngươi tới. Lấy cùi trỏ thọt Mộ Dung Vũ, cùng lúc vừa cười vừa nói. Những thứ này ngu ngốc, bọn họ cho rằng giết chết ta Kha Thanh Uyển sẽ tái giá sao? Bọn họ liền có cơ hội không? Đây là không thể nào. Mộ Dung Vũ nở nụ cười lạnh. Du Hòa Phong nhướng mắt tương đối không nói gì. Mộ Dung Vũ lời nói này hình như hắn thực sự là Kha Thanh Uyển phu quân như nhau. Nhưng trên thực tế, hắn căn bản cũng không phải là được rồi. Nói như vậy chẳng qua là khiến những người đó càng thêm phẫn nộ. Quả nhiên, những thứ kia vốn là lửa giận ngút trời người. Nghe được Mộ Dung Vũ nói ra sau càng là giận tím mặt. Trong đó người càng là giống giận một tiếng bước ra một bước trực tiếp tấn công qua đây. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua hàn mang. Những người này thực lực không được tốt lắm, không phải là nhìn hắn cảnh giới thấp dễ khi dễ sao. Vì vậy hắn cũng cùng lúc xông tới. Oanh! Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, song phương người đã miễn cưỡng đánh vào một khối. Chầm muộn nổ sau, một đoàn huyết vụ liền ở trên hư không giữa trung tâm bạo phát ra, hết sức thê mỹ. Thực sự là ngu ngốc, lại dám cùng Mộ Dung Vũ tên biến thái này đụng nhau, quả thực chính là muốn chết a. Du Hòa Phong cười nhạo nở nụ cười. Hắn thế nhưng đã biết Mộ Dung Vũ thân thể là cường đại dường nào. Bất quá, Du Hòa Phong chỉ là biết Mộ Dung Vũ thân thể mạnh mẽ. Nhưng lại không biết Mộ Dung Vũ thân thể đã đạt đến đồng minh cảnh tứ giai tình trạng. Mặc dù là cao giai chế giới cảnh tu sĩ thân thể đều so ra kém Mộ Dung Vũ. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ chiến lực đã đạt đến chế giới cảnh lục giai đỉnh. Ở chiến lực trên Mộ Dung Vũ cũng đã trấn áp đối phương. Còn đối với lại vừa ở chiến lực không kịp Mộ Dung Vũ dưới tình huống thân thể của hắn càng là không chịu nổi một kích. Thậm chí, ở thân thể bị đụng nát cùng lúc, đối phương linh hồn đều bị đụng khi ba lạn. Trực tiếp bị đâm chết. Nhìn thấy một màn này, không có gì ngoài Mộ Dung Vũ cùng Du Hòa Phong ở ngoài, những người còn lại đều thất kinh. Mộ Dung Vũ cái này chiến lực thật sự là quá mức nghịch thiên. Bất quá, người ở chỗ này đều là ngân hà tinh vực thiên tài tuyệt thế, tốc độ phản ứng là nhất lưu. Rất nhanh liền kịp phản ứng. Gầm lên giận dữ sau, mọi người nhất tề bộc phát ra lực lượng đáng sợ, điên cuồng chút xuống hướng về phía Mộ Dung Vũ hai người, cần phải đem hai người bắn. Cho giết chết. Du Hòa Phong trong mắt phát lạnh, những người này thực sự là muốn chết. Vì vậy, hắn cũng cường thế xuất thủ. Mà Mộ Dung Vũ còn lại là nhanh hơn. Thân hình lóe ra trong lúc đó, đã vọt tới trong đó người bên người. Đạp ảnh thực lực phát động, Mộ Dung Vũ một cước sấm lên ở người kia ảnh tử. Liền, người nọ liền bị định trụ. Thậm chí ngay cả lực lượng phòng đều bị đóng kết. Mộ Dung Vũ nhưng là không có lưu tình chút nào, ẩn chứa công kích mạnh nhất một quyền hung hăng đánh vào trên người của đối phương. Phanh, một tiếng, người này thân thể kể cả linh hồn đều bị đánh thành bột mịn chết không thể chết lại. Một quyền đánh giết rớt người này sau, Mộ Dung Vũ bước ra một bước, lần thứ hai xuất hiện thời gian đã dấm lên ở một người khác ảnh tử. Thân hình đột nhiên bị định trụ, người này ở kinh hãi tới còn phản ứng không kịp nữa qua đây, đã bị Mộ Dung Vũ oanh giết chết. Mà lúc này, Du Hòa Phong liền một người cũng không có đánh giết rớt. Có thể nghĩ cùng Mộ Dung Vũ có bao nhiêu chênh lệch. Đây là Mộ Dung Vũ không có dùng linh hồn công kích nguyên nhân. Bằng không, hắn một cái, linh hồn một cơn lúc, ném qua đi, những người này trực tiếp đã bị chớp nhoáng giết hết. Bất quá, như vậy quá mức kinh thế hãi tục, Mộ Dung Vũ cũng không có làm như vậy. Ở Mộ Dung Vũ cùng Du Hòa Phong chung sức hợp tác hướng tới, những thứ này vây giết Mộ Dung Vũ người thậm chí còn không có phản ứng qua đây cũng đã bị toàn bộ giết. Tốc độ cực nhanh, thực lực mạnh, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Du Hòa Phong đem tất cả mọi người bảo vật không gian toàn bộ cho thu vào bảo vật của mình trong không gian, sau đó vỗ vỗ tay trên mặt biểu lộ vẻ hài lòng. Mộ Dung Vũ, ngươi rất biết làm người. Lần sau nếu là có người bảo giản ra tay với ngươi, ta nhất định sẽ kế thừa giúp ngươi đánh chết bọn họ. Mộ Dung Vũ dùng khinh bỉ ánh mắt liếc Du Hòa Phong liếc mắt, cũng không nói lời nào. Nếu không phải là có người công kích được trên đầu hắn, người này căn bản cũng không sẽ ra tay được rồi. Hơn nữa, không phải Mộ Dung Vũ chuyên gia đem những người đó bảo vật không gian toàn bộ đều cho Du Hòa Phong. Mà là người này tốc độ thật sự là quá nhanh, lấy sét đánh không kịp bưng tay tới xu thế liền đem những thứ kia bảo vật không gian cho lấy đi. Mộ Dung Vũ cũng không thể chém giết đi. Bá. Khách sáo Du Hòa Phong liếc mắt sau, Mộ Dung Vũ thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời gian đã đến phía trước cách đó không xa một cái tinh cầu phía trên. Mà Mộ Dung Vũ trước mặt của còn lại là xuất hiện một cái sắc mặt kinh hãi tu sĩ. Ta chỉ là đi ngang qua ở đây. Người kia bị trấn trụ. Hắn nằm vùng ở nơi này là muốn tập sát Mộ Dung Vũ. Nhưng lại không biết tại sao lại bị Mộ Dung Vũ phát hiện. Ta cũng vậy đi ngang qua ở đây. Mộ Dung Vũ cười cười, một cái thánh hồn chém trực tiếp liền đánh tới. Người này bị định trụ thân hình thế nào phản kháng. Trực tiếp bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Muốn ta chết rất nhiều người, nhưng thông thường hết mức đều không phải là ta. Mộ Dung Vũ ẩn chứa sát ý thanh âm lạnh như băng xa xa truyền qua. Khiến vô số nằm vùng ở âm thầm tu sĩ linh hồn cũng theo đó run rẩy. Những người này tuy rằng đều là ngân hà tinh vực thiên tài, nhưng cũng không phải là mỗi một người đều như là Pha Thanh Uyển cường đại như vậy. Hơn nữa, như là Pha Thanh Uyển cái loại này cường đại thiên tài sớm thông qua những thứ này trạm kiểm soát, đến rồi kế tiếp trạm kiểm soát đi. Chấn nhiếp những người này sau, Mộ Dung Vũ liền cùng Du Hòa Phong ly khai ở đây. Trên đường, không còn có người đến đây tìm phiền toái. Điều này làm cho Du Hòa Phong tương đối phiền muộn. Bởi vì không ai tới tìm phiền toái, vậy hắn sẽ không có thu hoạch ngoài ý muốn. Thiếu Nguyệt tinh hệ là ngân hà trong tinh vực trong đó một trong những tinh hệ. Mộ Dung Vũ hai người liền xuất hiện ở Thiếu Nguyệt Tinh hệ Thiếu Nguyệt Tinh phía trên. Chẳng qua là tiến nhập Dung gia quần anh hội người cuối cùng trạm kiểm soát. Mộ Dung Vũ hai người sở dĩ biết, đó là bởi vì Dung gia lệnh bài sớm đã có theo như lời minh. Hơn nữa, trên lệnh bài cũng nói, chỉ có tu luyện thành công cái kia vân tay mới có tư cách tiến vào Dung gia. Bằng không, mặc dù cướp được thân phận lệnh bài cũng không cách nào tham gia quần anh hội. Ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cùng Du Hòa Phong mới vừa tiến vào Thiếu Nguyệt Tinh, một cái vẻ mặt kiêu căng vẻ tuổi trẻ chính là người đi lên, dùng ánh mắt khinh thường nhìn từ trên xuống dưới Mộ Dung Vũ. Động minh cảnh tứ giai. Thật không nghĩ ra Kha Thanh Uyển làm sao sẽ sau gả cho ngươi cái phế vật này. Ngươi căn bản không xứng ôm mỹ nhân về. Sở dĩ, ngươi có thể đi đã chết. Tuổi trẻ lầm bầm lầu bầu nói, cuối cùng càng là một quyền chợt liền đánh phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ tâm tư sát khí tăng vọt. Hắn cùng với người thanh niên này lại là lần đầu tiên gặp mặt liền sát nhân. Cái gì thù cái gì oán. Đã như vậy, xem xét chính là. Thân hình thoáng một cái, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ từng bước liền vọt tới. Tuổi trẻ là chế giới cảnh thất giai thiên tài. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cái này nho nhỏ tu sĩ cũng dám hoàn thủ. Trên mặt hắn khinh thường ý càng phát nồng nặc. Chẳng qua là tương đương đột nhiên thân hình của hắn thậm chí lực lượng trong cơ thể tựa hồ cũng bị đóng kết giống nhau. Tình huống gì? Tuổi trẻ trong lòng vô cùng khiếp sợ. Cùng lúc đó, linh hồn của hắn càng là kịch liệt run rẩy. Một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong bao phủ hắn toàn bộ trong lòng. Thánh hồn chém. Mộ Dung Vũ trực tiếp phát động mạnh nhất linh hồn công kích. Đáng sợ linh hồn thực lực như kinh đào hãi lãng giống nhau vọt vào thanh niên linh hồn trong không gian, trong nháy mắt liền đem linh hồn của hắn cho che hết. Không có lực lượng, thanh niên linh hồn căn bản không chịu nổi một kích. Trực tiếp đã bị đánh thành bột mịn. Ở phát động linh hồn công kích thời gian, Mộ Dung Vũ cũng đã tế xuất vũ khí mảnh nhỏ. Ở thanh niên linh hồn bị nổ nát thời gian, vũ khí mảnh nhỏ đã đem thanh niên toàn bộ đầu cho đánh bể. Như vậy liền cho người khác biểu hiện giả dối tuổi trẻ là tiên bị đánh bể đầu, tiện đà linh hồn mới bị đánh bể rớt. Như vậy sẽ không người hoài nghi Mộ Dung Vũ là linh hồn tu sĩ. Đi! Lấy sét đánh không kịp bưng tai tới xu thế đem điều này chế giới cảnh thất giai thiên tài bắn cho giết sau, Mộ Dung Vũ chính là người đụng nát hư không trực tiếp xông về phía trước. Phía trước có một đạo vô hình vách ngăn bao phủ. Cái này vách ngăn là người cuối cùng trạm kiểm soát. Còn không có vọt tới cái này vách ngăn thời gian, Mộ Dung Vũ cũng đã đánh ra ở ngộ đạo tinh học được vân tay. Thật lớn vân tay hung hăng khắc ở cái kia vô hình vách ngăn mặt trên, đánh cái kia vách ngăn kịch liệt rung giật mình. Tiện đà, một đạo cái khe liền bị xé rách ra. Mộ Dung Vũ bước ra một bước, cũng đã theo cái kia cái khe vọt vào. Một bên khác, Du Hòa Phong cũng không chậm, thậm chí hắn nhanh hơn Mộ Dung Vũ trước tiến vào vách ngăn bên trong. Ở Mộ Dung Vũ xuất thủ đánh giết cái kia chế giới cảnh thất giai thiên tài thời gian, hắn cũng đã tay chân in. Hỗn đàn. Cho đến Mộ Dung Vũ thân hình tiêu thất ở bên ngoài, những nhân tài này phản ứng lại từng cách một mắng một câu. Đều đánh ra vân tay đuổi đi vào. Bọn họ có thật không rất nhiều người đều là cố ý đến lúc ở bên ngoài chờ Mộ Dung Vũ xuất hiện. Nguyên nhân đều chỉ có một, đó chính là đánh giết sớt Mộ Dung Vũ. Chẳng qua là không nghĩ tới Mộ Dung Vũ dĩ nhiên như vậy bắt mắt, căn bản không có ở bên ngoài dừng bao nhiêu thời gian. Cho rằng tiến vào Dung gia sẽ gặp an toàn sao? Có vài người hắc hắc nở nụ cười lạnh. Mộ Dung Vũ, ngươi trốn không thoát đâu. Chờ khiêu chiến của ta đi. Hừ, muốn khiêu chiến hắn. Trước chờ ta khiêu chiến hắn trước. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội. Có người cười lạnh đã đuổi theo. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2121. Nam nữ thông sát. Dung gia cảnh bên trong là cấm chế sát phạt. Một khi phát hiện, bất luận là làm sao chính là người sẽ lập tức thủ tiêu tham gia dung gia quần anh hội tư cách, thậm chí tại chỗ bị đánh chết. Bởi vậy, bất luận những người này cỡ nào muốn đánh chết Mộ Dung Vũ, nhưng đều không ai dám một mình xuất thủ công kích Mộ Dung Vũ. Bằng không hắn chính là muốn chết. Thế nhưng, bọn họ không thể một mình động thủ, nhưng cũng lấy có một hợp pháp cách có thể giải quyết Mộ Dung Vũ khiêu chiến. Chỉ cần ở trên lôi đài, chỉ cần không phải lôi đài người bên ngoài can thiệp. Như vậy trên lôi đài liền có thể một quyết sinh tử. Hiện tại, rất nhiều người liền dự định ở trên lôi đài khiêu chiến Mộ Dung Vũ, tranh thủ đem Mộ Dung Vũ đánh giết ở trên lôi đài. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn chưa kịp đi tới Dung gia thay hắn an bài nơi ở, hắn liền đã nhận được một sấp khiêu chiến thư. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ tương đối phiền muộn. Pha Thanh Uyển thật sự có lớn như vậy lực hấp dẫn. Đều đã trở thành người vợ, uy năng còn lớn như vậy. Những người này thật đúng là ngu ngốc, mặc dù bọn họ đem ngươi đánh giết thì đã có sao. Bọn họ cơ hội bị Pha Thanh Uyển không coi vào đâu sao. Ở trong mắt Pha Thanh Uyển, bọn họ những thứ này hành vi quả thực chính là chê cười. Du Hòa Phong khinh thường cười lạnh nói. Khiêu chiến Mộ Dung Vũ những người này ở giữa toàn bộ đều là Pha Thanh Uyển người theo đuổi. Thế nhưng chỉ có như vậy một phần nhỏ người có thể xưng là cùng Pha Thanh Uyển nhận thức, có như vậy một chút giao tình. Người nhiều hơn cùng Pha Thanh Uyển quan hệ thế nào cũng không có. Nếu như cứng rắn nói quan hệ, đó chính là bọn họ đều là người theo đuổi. Như là Du Hòa Phong như vậy. Pha Thanh Uyển mặc dù là trong lòng hắn nữ thần, nhưng hiện thực một chút quan hệ cũng không có. Mục đích của bọn họ đều rất đơn giản, mong muốn có thể chém chết Mộ Dung Vũ, để tranh thủ Pha Thanh Uyển chú ý lực lượng, hay nhất có thể tiến nhập Pha Thanh Uyển tâm giữa trung tâm. Mặc dù không được chém chết Mộ Dung Vũ, bọn họ liền mới chính mình truy cầu Pha Thanh Uyển quyền lợi. Trên thực tế, bọn họ không biết là Mộ Dung Vũ căn bản cũng không phải là Pha Thanh Uyển nam nhân, mà là của nàng địch nhân. Dĩ nhiên, mặc dù bọn họ đã biết chân tướng của sự thật, bọn họ cũng sẽ dứt khoát khiêu chiến Mộ Dung Vũ. Bởi vì đánh bại Mộ Dung Vũ thì tương đương với bang trợ Pha Thanh Uyển báo thù, đồng dạng sẽ khiến Pha Thanh Uyển chú ý lực lượng. Đã có mười mấy người khiêu chiến đi. Mộ Dung Vũ, ngươi tính thế nào? Du Hòa Phong ở Mộ Dung Vũ bên người toái toái niệm nói. Mộ Dung Vũ chẳng qua là cười cười, sau đó bàn tay to chấn động, trong tay khiêu chiến thư toàn bộ đều bị chấn thành bột mịn. Đây chính là ta đáp án. Du Hòa Phong sợ ngây người. Hơn ngươi một cách đều không muốn ứng chiến. Đây chính là người nhu nhược biểu hiện. Ta là người nhu nhược sao? Mộ Dung Vũ nhìn Du Hòa Phong, vẻ mặt không giải thích được. Du Hòa Phong liền vội vàng lắc đầu, Mộ Dung Vũ chính là chân chánh dũng sĩ, hữu dũng hữu mưu, mấu chốt nhất là hắn vẫn một tên biến thái, đâu cùng người nhu nhược nhất lên quan hệ. Đó không phải là... Huống hồ, ta có đúng hay không người nhu nhược, không phải thể hiện ở chỗ này. Mộ Dung đại ca. Vào lúc này... Một cách mang theo vô hạn ngạc nhiên tiếng trời có tiếng từ phía trước truyền tới. Cùng lúc, một đạo thân hình mang theo một cổ hương phong càng là đánh tới. Cuối cùng, ở Du Hòa Phong trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, người một bả liền nhào vào Mộ Dung Vũ trong ngực. Đây là cái gì tình huống? Rõ ràng ta so với Mộ Dung Vũ còn muốn đẹp trai như vậy một tia, nhưng vì sao, mị lực của hắn luôn luôn lớn hơn ta. Du Hòa Phong lần thứ hai bị thương. Mộ Dung Vũ quang mang thật sự là quá mức chói mắt. Ở bên người của hắn, Du Hòa Phong tên thiên tài này quả thực chính là huyền hỏa trùng. Không phải, huyền hỏa trùng còn có thể phát quang. Hắn giống như là một cái con dẹp trực tiếp đã bị người cho bỏ quên. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, cái này nhào vào trong ngực hắn không phải là người khác, chính là Dung gia tiểu thư Dung Chỉ Nhược. Lúc này Dung Chỉ Nhược cùng trước kia đã không lớn vậy. Trung giai chế giới cảnh thực lực. Hơn nữa, bởi vì cảnh giới thực lực tăng lên, dung chỉ nhược khí chất đã ở tăng lên. Mặc dù hơi có chút không bằng Kha Thanh Uyển, nhưng là tuyệt đối là cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ. Bá. Vô số ánh mắt giết người liền phóng ở Mộ Dung Vũ trên người. Lúc này đây không có gì ngoài những thứ kia trước tới tham gia quần anh hội thiên tài ở ngoài, liền dung ra các tu sĩ đều đối với hắn trợn mắt nhìn. Thanh niên nhân nào? Mộ Dung Vũ không khỏi lắc đầu. Mà Dung chỉ nhược tựa hồ còn không biết chuyện gì xảy ra, nhào vào Mộ Dung Vũ trong lòng đã kỳ kỳ cha cha nói. Cuối cùng mới bị Mộ Dung Vũ bắt dấu vết theo trong ngực hắn đẩy ra. Bất quá, Dung chỉ nhược còn là ôm Mộ Dung Vũ một tay, vẻ mặt hưng phấn dáng điệu. Mộ Dung đại ca, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Ta cũng chờ ngươi thật lâu, ngày hôm nay rốt cuộc nhìn thấy ngươi, thật tốt quá. Dung chỉ nhược vui mừng nói. Ha ha, nghe nói tham gia các ngươi dung gia quần anh hội có thiên đại chỗ tốt. Ta tại sao có thể không tham gia đây? Mộ Dung Vũ cười trả lời. Hỗn đàn này. Ta thật muốn một cước đạp chết hắn. Tai họa Kha Thanh Uyển cũng thì thôi, còn tai họa dung gia tiểu thư. Chẳng lẽ Dung chỉ nhược cái này đóa hoa tươi lại muốn cắm ở Mộ Dung Vũ đoạn này trên bãi phân châu sao? Người chung quanh tâm tư mà thôi phúc phỉ. Nếu không phải bọn họ còn có chút tu dưỡng, sợ trực tiếp liền nhảy ra hướng về phía Mộ Dung Vũ chửi ầm lên. Đương nhiên, đây là bởi vì ở Dung gia nguyên nhân. Nếu đổi thành địa phương khác, bọn họ đã sớm một quyền đánh phía Mộ Dung Vũ. Chẳng qua là, Mộ Dung Vũ lại không nhìn thẳng bọn họ trở về với chính nghĩa ánh mắt lại sẽ không giết người, hắn sợ cái gì? Mộ Dung đại ca, ta nghe nói ngươi cưới Kha Thanh Uyển. Dung chỉ nhược đột nhiên dò hỏi. Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ còn chưa kịp trả lời, một cái có chút cắn răng nghiến lời thanh âm chính là người tại bọn hắn bên tai giữa trung tâm vang lên. Theo tiếng nhìn sang, Mộ Dung Vũ chính là người nhìn thấy một cái y nhân đang chân thành mà đến. Chỉ bất quá y nhân sắc mặt không thế nào đẹp chính là. Kha Thanh Uyển, ngươi thế nhưng Mộ Dung đại ca thê tử, nào giống như ngươi vậy người. Hừ, không có gì ngoài thực lực ngươi lớp 11 chút ra, ta thật không có phát hiện ngươi đâu được rồi. Hừ, cùng chỉ tình tỷ tỷ nàng kém xa. Chỉ tình tỷ tỷ so với ngươi đẹp không ngừng thập bội. Nhìn thấy Kha Thanh Uyển, Dung chỉ nhược liền tới tức giận. Hướng về phía nàng chính là bùm bùm một đống lớn. Kha Thanh Uyển trực tiếp bối rối, cái này đều cái gì cùng cái gì à? Mộ Dung Vũ thê tử so với chính mình xinh đẹp hơn. Điều này sao có thể đây? Ngân Hà trong tinh vực so với chính mình cùng mình không sai biệt lắm cũng cứ như vậy một hai. Thế nhưng hai cái căn bản cũng không có thể là Mộ Dung Vũ thê tử à? Còn có, Dung gia đại tiểu thư này thế nào cùng Mộ Dung Vũ thân mật như vậy? Nàng cùng Mộ Dung Vũ là quan hệ như thế nào? Hừ, ta đã sớm biết tiểu tử này không phải là thứ tốt gì. Người dối trá, nhìn chính là hoa tâm hạng người. Ai, Dung gia đại tiểu thư này sợ bị hắn lừa gạt. Kha Thanh Uyển tâm tư nghĩ ngợi, há mồm liền nói. Dung muội muội, người này không phải là người tốt lành gì. Ngươi mới không phải hảo nhân, cả nhà ngươi đều không phải là người tốt. Hừ, lại dám nói Mộ Dung đại ca nói bậy. Mộ Dung đại ca, ngươi còn là ngưng nàng đi, ta xem nàng căn bản không tình nguyện trở thành phu nhân của ngươi. Mộ Dung Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn Dung chỉ nhược, cái này còn là trước kia biết cái kia bất quá dễ liền ngượng ngùng Dung chỉ nhược sao. Cái này tương phản cũng thật sự là rất lớn đi. Nếu như ngươi nguyện ý, ta cũng không ngại trở thành thê tử của ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Dung chỉ nhược còn vẻ mặt thẹn thùng bổ sung một câu. Phù phù. Du Hòa Phong thân hình lảo đảo một cái trực tiếp xuất ngã trên mặt đất. Hắn thật sự là không hiểu nổi, Mộ Dung Vũ thật có lớn như vậy mị lực sao? Dung gia đại tiểu thư này thế nhưng sâu thiên mệnh đại nhân yêu thích. Dù sao, Dung chỉ nhược bác thế nhưng thiên mệnh phu nhân. Hơn nữa, thiên mệnh bây giờ còn chưa có người hậu duệ. Ngoại nhân suy đoán, nhưng có một ngày, Dung Chỉ Nhược phải nhận được thiên mệnh truyền thừa. Ở thiên mệnh trọng điểm bồi dưỡng hướng tới, nàng sẽ có cơ hội trở thành thiên nhân cảnh cấp bậc tồn tại. Nàng cùng Pha Thanh Uyển như nhau, đều là có hy vọng nhất đột phá tới thiên nhân cảnh người tới. Nếu như có thể cưới được Dung Chỉ Nhược, như vậy cùng cưới được Pha Thanh Uyển là giống nhau. Bởi vậy, Dung Chỉ Nhược cũng là rất nhiều nam tu sĩ mục đích. Chẳng qua là bởi vì Dung Chỉ Nhược lúc trước linh hồn nguyên nhân, những người khác căn bản vô pháp tiếp cận nàng. Ở linh hồn nàng bị Mộ Dung Vũ chữa trị xong sau, liền bị nhận trở về Dung gia. Sau đó trong thời gian thật ngắn, nàng liền từ cao giai động minh cảnh đột phá tới trung giai chế giới cảnh. Cái này tốc độ tu luyện là tương đương đáng sợ. Xong, hai đóa hoa tươi đều cắm ở Mộ Dung Vũ cái này đóa trên bãi phân châu. Chung quanh những thứ kia nam tu sĩ tâm tư điên cuồng gào khan lên. Kha Thanh Uyển cũng ngây người, nàng cùng Du Hòa Phong ý tưởng không sai biệt lắm. Ta căn bản cũng không phải là hắn phu nhân, hắn cho tới bây giờ sẽ không có là phu quân của ta. Kha Thanh Uyển có chút cắn răng nghiến lợi nói rằng, hừ, chớ có nói hưu nói vượn. Hiện tại toàn bộ Ngân Hà tinh vực người nào không biết phu quân của ngươi chính là Mộ Dung đại ca. Ta nhưng nói cho ngươi biết, Mộ Dung Vũ đại ca là hết sức lợi hại. Có thể trở thành phu nhân của hắn tuyệt đối là phúc khí của ngươi. Nhân gia muốn trở thành phu nhân của hắn đều không được đây. Dung Chỉ Nhược ngượng ngùng nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt, sau đó mắt co đỏ mặt nói rằng. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm. Hắn cùng với Pha Thanh Uyển chuyện này cũng đã làm dư luận xôn xao. Chuyện này còn không có gì, dù sao cũng là Pha Thanh Uyển muốn hại hắn trước. Nhưng Dung Chỉ Nhược, hắn cũng không muốn ảnh hưởng Dung Chỉ Nhược danh tiếng. Dù sao, nàng sau đó còn phải lập gia đình. Huống chi, nếu là bị Dung gia thậm chí là thiên mệnh đã biết, bọn họ có thể hay không một cái tát đưa hắn cho đập chết. Hay hoặc là mạnh mẽ để cho bọn họ ở một khối. Vì vậy, hắn chính là người không giấu vết đẩy ra Dung Chỉ Nhược. Chỉ Nhược, ngày mai ta nữa tìm ngươi. Ta có chút mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một chút. Nói đi, hắn bước ra một bước, liền chạy trốn. Song phương vị mỹ nữ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ly khai, Du Hòa Phong liền muốn đi tới đến gần hai cách này tuyệt thế mỹ nữ. Nếu là bị hai vị này giữa trung tâm người nào cho coi trọng, hắn đã có thể từng bước thanh vân. Chẳng qua là Dung Chỉ Nhược cùng Pha Thanh Uyển nhìn cũng không có nhìn Du Hòa Phong liếc mắt, chính là người nhẹ nhàng lướt qua. Trời ạ, nhanh lên đánh xuống một đạo cướp lôi đánh giết rớt Mộ Dung Vũ biến thái đi. Du Hòa Phong ngửa mặt lên trời thở dài, lần thứ hai bị thương. Chẳng qua là hắn một câu nói này lại phối hợp với mới vừa rồi phát sinh một màn kia, nhưng là bị người hiểu lầm. Một ngày sau, Dung gia chính là người lưu truyền Mộ Dung Vũ một cách lời đồn Mộ Dung Vũ không chỉ có là thích mỹ nữ còn nam nữ thông sát. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2122. Dung gia bí cảnh. Mộ Dung Vũ, ta yêu ngươi chết mất. Một cách ăn mặc hoa chi chiêu triển. Nam nhân ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau chính là người cặp mắt sáng lên đã đi tới. Cút ngay. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, một cước liền đem cái kia tử nhân yêu cho bay ra ngoài. Lập tức hắn chính là người quay đầu hung tợn nhìn Du Hòa Phong. Nếu không phải tên ngu ngốc này đi, những người đó làm sao sẽ lầm cho là mình nam nữ thông sát đây. Hiện tại chỉ cần Mộ Dung Vũ vừa xuất hiện, luôn sẽ có chút nam nhân bay nhào lên. Du Hòa Phong ngượng ngùng cười, hắn cũng thật không ngờ trước đây mình một tiếng gào khan lại làm ra chuyện lớn như vậy tới. Bất quá, hắn cuối cùng là đối lý, sở dĩ cũng không nói gì thêm. Quần anh hội cũng không phải luận võ những thói tục này phương thức. Mà là có người nói trước mặt quần anh hội đều là đem một đám người bỏ vào một cái bí cảnh giữa trung tâm đi liệp sát mãnh thú. Cuối cùng, người nào săn giết mãnh thú càng nhiều càng cường đại, người đó chính là đệ nhất danh. Bộ dáng như vậy cùng trực tiếp luận võ có vẻ có chút không công bình. Tất lại có thể làm càn. Nhưng nếu như ngươi có thể làm cho người giúp ngươi làm càn, đó cũng là ngươi năng lực một bộ phận. Chính như trăm tuấn bảng bài danh như nhau. Mà tỷ thí liền muốn bắt đầu, ngày hôm nay liền muốn đi vào bí cảnh. Mộ Dung Vũ đang cùng Du Hòa Phong đi vào bí cảnh trên đường. Ở trên đường, không thể tránh khỏi nhìn người nhiều hơn. Khiến Mộ Dung Vũ thập phần không hiểu là, bởi vì đồn đãi nguyên nhân, những thứ kia nam tu sĩ đối với hắn căm thù là rất bình thường. Nhưng vì sao hiện tại liền những thứ kia nữ tu sĩ đều đối với hắn một bộ khổ đại cừu thâm dáng điệu? Du Hòa Phong cười hắc hắc. Ngươi còn không biết thì bên ngoài bây giờ đều đang đồn nói ngươi cùng trăm tuấn bảng trước 10 mọi người có một chân. Hiểu ra, những người đó ở giữa có đại bộ phận đều là nam. Đều là những thứ kia nữ tu sĩ thầm mến đối tượng. Sở dĩ Mộ Dung Vũ mặt tối sầm. Hắn trực tiếp liền hết chỗ nói rồi. Những thứ này nếu nói thiên tài ý tưởng thật là đang ý tưởng của người thường sao? Thế nào mỗi một người đều như vậy ngu ngốc? Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không nhìn thấy trăm tuấn bảng trước 10 những người đó. Không có gì ngoài Kha Thanh Uyển ở ngoài. Mặc dù là Kha Thanh Uyển ở Dung gia gặp qua Mộ Dung Vũ một mặt sau, chính là người đã không có tung tích. Nhưng thật ra Dung Chỉ Nhược bình thường ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt đi dạo. Cô bé này sở thích Mộ Dung Vũ. Bất quá khiến Du Hòa Phong lớn thở dài chính là, Dung Chỉ Nhược đây là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình à. Nhìn các loại ánh mắt giết người, Mộ Dung Vũ cùng Du Hòa Phong cùng với Dung Chỉ Nhược thần tình tự nhiên, vừa nói vừa cười hướng phía Dung ra sân rộng liền đi đi. Đặc biệt Dung Chỉ Nhược, nàng kéo Mộ Dung Vũ một cái cánh tay, nét mặt tươi cười như hoa. Đây càng là nhận người ghen ghét. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng đều không để ý đến nhiều như vậy. Không nhận tội người đố kỵ hận chính là tài trí bình thường. Thiên tài đây tự nhiên là nhận người ghen ghét. Trên quảng trường đã tụ tập không ít người, ước chừng 1.000 người dáng điệu. 1.000 này người chính là Ngân Hà Tinh Vực đứng đầu nhất thiên tài. Dù sao, Dung gia quần anh hội không phải nói đến là đến. Không có nhất định lo lắng, căn bản cũng không có tư cách đó. Ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Chẳng qua là động minh cảnh tứ sai mà thôi. Mộ Dung Vũ ba người mới tiến nhập trong quảng trường. Một cái dáng dấp rất là xinh đẹp cô gái trẻ tuổi chính là người đã đi tới. Sau đó vẻ mặt vẻ khinh thường nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi là ai a? Nhìn cái kia vẻ mặt kiêu căng, vẻ khinh thường nữ tử, Mộ Dung Vũ lạnh giọng nói rằng. Hắn là phiền thấu những thứ này ngu dại. Hắn biết nàng sao? Phạm Ngữ Băng sắc mặt trong nháy mắt băng hàn xuống tới. Nàng là người nào? Nàng thế nhưng Ngân Hà Tinh Vực 10 đại mỹ nữ tới cùng lúc cũng là trăm tuấn bảng thứ 6 siêu cấp tồn tại. Ngân Hà trong tinh vực ai chẳng biết, ai không hiểu. Người kia dĩ nhiên làm bộ không biết nàng dáng điệu. Điều này làm cho nàng bất quá tức giận. Bởi vì nàng nghĩ đây là Mộ Dung Vũ cố ý. Ừ, người này khẳng định liền là cố ý bộ dáng như vậy, sau đó muốn khiến cho ta chú ý lực lượng. Phạm Ngữ Băng tâm tư nghĩ ngợi trên mặt khinh thường ý càng phát nồng nặng. Hừ, ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy có thể khiến cho ta chú ý sao? Phạm Ngữ Băng khinh thường nói. Mộ Dung Vũ lập tức nhìn về phía bên cạnh Du Hòa Phong. Du Hòa Phong, nói cho ta biết, ta nguyên bản xác thực sống ở cùng các ngươi vậy trong thế giới. Ta thế nào phát hiện thế giới này ngu ngốc càng ngày càng nhiều, cùng thế giới trước của ta hoàn toàn khác nhau a. Du Hòa Phong làm bộ không có nghe được quay đầu sang chỗ khác. Nếu là hắn trả lời Mộ Dung Vũ nói ra, khẳng định sẽ bị đến Phạm Ngữ Băng. Đến lúc đó, Phạm Ngữ Băng những thứ kia người theo đuổi có thể tua tử hắn. Ngu ngốc! Phạm Ngữ Băng bị tức được sắc mặt tái xanh, hung hăng trợn mắt nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt sau liền rời đi. Thế cho nên nàng quên mất nàng tìm đến Mộ Dung Vũ mục đích. Mộ Dung Vũ tiểu tử, Loan Thủy Minh Loan đại nhân gọi ngươi qua. Một cái tu sĩ đã đi tới, sỉ độ cao khí thế dương nhìn Mộ Dung Vũ. Không biết, hắn nếu là muốn gặp ta gọi chính hắn qua đây. Mộ Dung Vũ không nhịn được nói. Ngươi sẽ hối hận. Người nọ ngẩn ra, tiện đà chính là người hung hăng rời đi. Du Hòa Phong hướng về phía Mộ Dung Vũ giơ ngón tay cái lên. Mộ Dung Vũ, cho tới hôm nay ta mới phát hiện, ngươi bất quá cuồng tiếu. Cái kia Loan Thủy Minh thế nhưng trăm tuấn bảng đệ nhất. Chế giới cảnh cấp 9, bất luận là thực lực còn là bối cảnh đều là tương đương đáng sợ tồn tại. Mộ Dung Vũ lắc đầu, nếu như Du Hòa Phong biết địch nhân của hắn là thiên nhân cảnh cấp bậc, như vậy hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Hắn liền thiên nhân cảnh cường giả còn không sợ, còn sợ những thứ này chế giới cảnh đỉnh người. Thời gian kế tiếp vào bên trong, lại có không ít người tới rồi, nhưng toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ cho đuổi đi. Những người này không phải qua đây nói móc hắn, liền là muốn khiêu chiến hắn. Mộ Dung Vũ hết thảy không có hứng thú. Mà ở chàng không có gì ngoài Du Hòa Phong ở ngoài, căn bản không ai đem Mộ Dung Vũ nhìn thành cùng mình là bình đẳng tồn tại. Dù sao, Mộ Dung Vũ cảnh giới bãi ở nơi nào? Rất nhiều người đều cho rằng, Mộ Dung Vũ mặc dù có thể đủ tham gia cái này quần anh hội, hoàn toàn cũng là bởi vì Pha Thanh Uyển cùng Dung Chỉ Nhược nguyên nhân. Cái kia áo lục nữ tử chính là mười đại mỹ nữ tới, cũng là trăm tuấn bảng thứ 8 Mộ Dung Tĩnh Nhàn. Mà ở bên người nàng cách đó không xa cô gái đẹp kia là Hồ Yến Vũ, trăm tuấn bảng đệ thập, cũng là mười đại mỹ nữ tới. Du Hòa Phong đem ở đây những thứ kia mười đại mỹ nữ cùng với trăm tuấn bảng bài danh tương đối trước người thuộc như lòng bàn tay cách đối với Mộ Dung Vũ tỉ mỉ giới thiệu. Về phần trăm tuấn bảng trước mười những thứ kia nam tu sĩ, hắn chỉ là sơ lược, đường nhìn cũng không có ở những người này trên người làm nhiều dừng lại. Nàng không phải đều là ngươi nữ thần sao? Ngươi thế nào bất quá đi? Nhìn thấy Phạm Ngữ Băng, Mộ Dung Tĩnh Nhàn bọn người bị những thứ kia trẻ tuổi khó khăn thiên tài cho bao quanh vây quanh, Mộ Dung Vũ không khỏi đối với Du Hòa Phong vừa cười vừa nói. Lúc này đối với những thứ này nữ tu sĩ hiểu rõ như vậy cùng rõ ràng, khẳng định ra rồi không ít công phu. Du Hòa Phong lắc đầu. Ta còn là có tự biết rõ. Có sắc tâm không sắc đảm. Mộ Dung Vũ tương đối hèn mọn lúc này. Đột nhiên đoàn người một hồi xôn xao, toàn bộ nhìn về phía một hướng khác. Mộ Dung Vũ cũng nhìn sang, lại vừa lúc nhìn thấy Pha Thanh Uyển đang từ cách đó không xa chân thành mà đến. Đối lập một chút, Mộ Dung Vũ lúc này mới phát hiện Pha Thanh Uyển đến tại sao lại như thế được hoan nghênh. Pha Thanh Uyển, Phạm Ngữ Băng, Mộ Dung Tĩnh Nhàn cùng Hồ Yến Vũ bốn người tư sắc không sai biệt lắm. Nhưng nhìn kỹ đi, phát hiện Pha Thanh Uyển càng thụ một bậc. Hơn nữa, Pha Thanh Uyển tiềm lực lớn hơn nữa, bối cảnh càng đáng sợ hơn. Bởi vậy, nàng ở trăm tuấn trên bảng bài danh cũng liền càng cao, càng được hoan nghênh. Phu nhân, vi phu ở chỗ này, nhanh lên qua đây. Mọi người ở đây đối với Pha Thanh Uyển hành chú một lễ, Pha Thanh Uyển những thứ kia người theo đuổi đang suy nghĩ cái gì biện pháp nhích tới gần thời gian, một cái âm thanh trong trẻo ở trên quảng trường vang lên. Pha Thanh Uyển thân hình lảo đảo một cái, gần như ngã nhào trên đất, thân hình vô cùng chật vật. Bởi vì nàng đã nghe được Mộ Dung Vũ thanh âm. Chủ yếu nhất là, lúc này Mộ Dung Vũ đối diện được nàng liều mạng phất tay, rất sợ Pha Thanh Uyển thấy không rõ lắm như nhau. Hỗn đàn này. Pha Thanh Uyển cắn răng nghiến lợi, hận không thể một cái tát liền đập chết Mộ Dung Vũ. Nàng danh tiếng là hoàn toàn bị Mộ Dung Vũ phá hư. Tâm niệm vừa động, Pha Thanh Uyển trên mặt liền biểu lộ nụ cười sáng lạn. Lập tức nàng chính là người chậm rãi hướng phía Mộ Dung Vũ bên này chính là người đã đi tới. Nhìn Pha Thanh Uyển nụ cười trên mặt, Mộ Dung Vũ tâm tư liền nảy lên một cổ cảm giác xấu. Phu quân. Pha Thanh Uyển đầu tiên là ngọt ngào kêu Mộ Dung Vũ một tiếng, sau đó ôm lấy Mộ Dung Vũ mặt khác một cái cánh tay. Tiểu tử thối, ngươi nhưng biết hậu quả nghiêm trọng. Hiện tại chẳng qua là ở Dung gia mà thôi. Một khi ly khai dung gia, đi ra ngoài đến địa phương khác, ta vô số người theo đuổi sẽ làm ngươi muốn sống không được. Mộ Dung Vũ trên mặt trồi lên một cái mỉm cười, cùng lúc đưa tay đem Pha Thanh Uyển cho ôm vào trong lòng. Ta thế nhưng ngươi phu quân, bọn họ làm sao dám động thủ đây? Chẳng lẽ không sợ ngươi bão nổi? Phu nhân, lúc nào hai ta động phòng một chút? Pha Thanh Uyển được trong nháy mắt liền đỏ. Ở trong chuyện này, nàng xác thực không phải là đối thủ của Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ đùa giỡn rời khỏi đanh đá tới, nàng không thể nào tiếp chiêu a. May là, Dung gia người thay hắn giải vây. Một cái gầy yếu lão giả đột nhiên liền xuất hiện ở sân rộng phía trước. Chính là Mộ Dung Vũ lúc trước đã gặp lão giả kia. Chư vị thật cao hứng đại gia có thể trước tới tham gia quần anh hội. Hiện tại mà bắt đầu chính thức tỉ thí. Các ngươi chỉ cần đi qua cái này truyền tống trận, sau đó chính là người truyền tống đến một cái vòng bảo hộ phía trước. Sau đó chỉ cần đánh ra các ngươi ở ngộ đạo tinh trên tu luyện tới tay ghép ấm liền có thể tiến nhập bí cảnh. Nhớ kỹ, săn giết mãnh thú càng nhiều càng cao cấp bài danh lại càng độ cao. Mà quan hệ này được các ngươi lấy được chỗ tốt, thậm chí có thể không trở thành thiên mệnh đại nhân đệ tử, đều phải nhìn các ngươi biểu hiện của mình. Trong lúc nói chuyện, lão giả bàn tay to ở trên hư không giữa trung tâm rạch một cái không gian thông đạo chính là người xuất hiện ở tầm mắt mọi người giữa trung tâm. Mộ Dung đại ca, cái kia bí cảnh giữa trung tâm có nhiều bảo vật, nhưng cũng có không tốt nguy hiểm. Linh hồn của ta chính là ở cái bí cảnh bị thương tổn, ngươi phải cẩn thận một chút. Ly khai hướng tới, Dung Chỉ Nhược đột nhiên truyền âm cho Mộ Dung Vũ nói rằng. Thực sự, Mộ Dung Vũ có chút kinh hỉ. Hắn vẫn luôn muốn biết là cái gì tạo thành Dung Chỉ Nhược linh hồn hỗn loạn. Nếu như bị hắn chiếm được, đối với linh hồn của hắn cảnh giới tăng lên tuyệt đối có thật lớn bang trợ. Phu quân, vậy xem người nào săn giết mãnh thú càng nhiều a. Pha Thanh Uyển hướng về phía Mộ Dung Vũ điềm điềm cười, sau đó nhẹ nhàng lướt qua, dẫn đầu tiến nhập hư không thông đạo. Du Hòa Phong trong lòng run lên, hắn đã nhìn Mộ Dung Vũ bị vô số thiên tài chặn giết, truy sát một màn. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2123. Hỗn loạn thực lực. Ta tránh trước một bước. Du Hòa Phong bước ra một bước, đã cấp tốc tiêu thất ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Hắn nhưng không muốn bởi vì đi theo Mộ Dung Vũ mà bị người của toàn thế giới truy sát. Chủ yếu nhất là Mộ Dung Vũ quá biến thái. Cùng ở bên cạnh hắn đừng nói đệ nhất, mặc dù là mãnh thú hắn cũng có thể vô pháp đánh chết. Bởi vì những thú sử kia toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ giết chết. Đã như vậy, vậy còn không như tự mình hành động đây. Mộ Dung Vũ cũng rõ ràng điểm này, bởi vậy cũng không nói gì thêm. Đi qua không gian thông đạo sau, Mộ Dung Vũ chính là người xuất hiện ở một cái vô hình vòng bảo hộ phía trước. Cái này vòng bảo hộ cùng khi tiến vào dung ra trước cái kia vòng bảo hộ giống nhau như đúc. Thậm chí ngay cả lực lượng ba động đều là giống nhau. Điều này không khỏi làm cho Mộ Dung Vũ hoài nghi cái này vòng bảo hộ có phải là hay không đồng nhất cái vòng bảo hộ. Cái này vòng bảo hộ rốt cuộc là đang làm gì? Vì sao phải không ngừng đi qua cái này vòng bảo hộ đây? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ qua đây, chung quanh những người đó đều là hung tợn nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt. Thế nhưng cũng không đến hoa chủ. Dù sao, bọn họ đều không phải là đầu ngu. Bọn hắn bây giờ người cần phải làm là muốn đi vào bí cảnh bên trong, liệp sát càng nhiều hơn mãnh thú. Những thứ này mới là chính sự, về phần Mộ Dung Vũ. Đến lúc theo bí cảnh sau khi đi ra sẽ tìm hắn tính sổ cũng được. Hoặc là ở bí cảnh bên trong cùng nhau đem Mộ Dung Vũ cho đánh chết. Mỗi đánh trên một cái vân tay, cái này vòng bảo hộ lực lượng chính là người yếu đi một tia. Nếu như tiếp tục nữa, cái này vòng bảo hộ có thể hay không biến mất. Mộ Dung Vũ tâm tư nghi hoặc, lập tức chính là người rất nhanh đánh ra vân tay tiến vào bí cảnh giữa trung tâm. Cùng lúc đó, Dung gia ở chỗ sâu trong, một ngôi đại điện bên trong. Thiên mệnh đại nhân, nói vậy không cần bao lâu, cái này vòng bảo hộ sẽ gặp hoàn toàn tiêu thất. Đại điện hậu phương một cái uy nghiêm trung niên nam tử đại mã kim đao ngồi ở vương tòa phía trên, mà đại điện hai bên lại là đang ngồi không ít Dung gia người. Bất quá rõ ràng, cái kia uy nghiêm trung niên nam tử chính là Ngân Hà tinh vực 11 lớn thiên nhân cảnh cường giả tới thiên mệnh. Đến lúc đó thiên mệnh đại nhân liền có thể đột phá tới cảnh giới cao hơn, trấn áp còn sót lại thiên mệnh cường giả, trở thành Ngân Hà tinh vực người mạnh nhất. Dung ra một cái đại lão mặt tươi cười nói. Nếu không phải cái này lực lượng vòng bảo hộ đặc biệt cổ quái, không thể quá nhiều tiếp thu một lực lượng của cá nhân, bằng không chúng ta Dung ra có thể đem tới phá khai rồi, nào dùng phiền toái như vậy. Dung ra lại cái đại lão có chút buồn bực nói rằng. Cái này vòng bảo hộ tương đối kỳ quái, lực lượng có thể trực tiếp mạnh mẽ phá giải. Nhưng một người, bất luận thực lực của hắn có cường đại dường nào, nhưng cũng chỉ có thể phá giải như vậy một chút. Nhiều hơn nữa thì không được. Chính là bởi vì như vậy, Dung gia mới làm cái này quần anh hội, muốn lợi dụng trong thiên hạ thiên tài tới phá hỏng cái này vòng bảo hộ. Đương nhiên, Dung gia cũng có thể hấp dẫn người nhiều hơn đến đây. Nhưng nếu là động tác quá lớn, quá nhiều lần đi, chỉ sợ cũng sẽ khiến cái khác thiên mệnh cường giả lực chú ý. Đến lúc đó thiên mệnh sở đồ có thể liền bị cướp đoạt đi. Ta xem cái kia Mộ Dung Vũ thật không tệ, không biết thiên mệnh đại nhân có hứng thú hay không thu hắn làm đồ. Thiên mệnh khẽ gật đầu. Tiểu tử kia thật không tệ. Ngay cả ta cũng không có cách nào giải quyết sự tình, hắn dĩ nhiên làm xong. Hơn nữa, đến bây giờ còn chẳng qua là đồng minh cảnh thực lực. Tư chất của hắn không sai, bất quá có thể không thành tôi tớ của ta, liền nhìn biểu hiện của hắn. Gần nhất chỉ nhược cùng hắn đi rất gần. Một cái cùng Dung chỉ nhược dáng dấp có ba phần tương tự trung niên nam tử hơi cau mày. Vô Phương, tiểu tử này tiềm lực không sai, chỉ cần tiến hành bồi dưỡng, vì tất không phải có thể trở thành thiên nhân cảnh cường giả. Nếu như Dung gia có thể lôi kéo hắn, Dung gia có thể cũng sẽ xuất hiện một cái thiên nhân cảnh cường giả. Tiềm lực của hắn so với chỉ nhược, Kha Thanh Uyển đám người còn muốn lớn hơn. Thiên mệnh trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Nghe vậy, Dung gia mọi người đều quá sợ hãi. Bọn họ nhưng chưa từng có gặp qua thiên mệnh đối với một người lộ ra như vậy vẻ tán thưởng. Mặc dù là Dung chỉ nhược, hắn đánh giá cũng xa xa không có cao như vậy. Có thể thấy được, Mộ Dung Vũ tiềm lực là thật là khá. Thăm HTTP Triangulatu Nen xuyệt trái để đọc, hắn mặc dù chỉ là đồng minh cảnh tứ sai, nhưng có chế giới cảnh lục sai chiến lực. Thiên mệnh lại bỏ xuống một cái bom, nổ dung ra chứa nhiều đại lão chóng mặt. Thiên mệnh đại nhân, tiểu tử kia thực sự đáng sợ như thế. Một cái Dung gia đại lão có chút không tin hỏi thăm. Không phải hắn không tin, mà là cái này quá mức kinh thế hãi tục. Thiên mệnh gật đầu. Lấy năng lực của hắn, có thể biết trước tới tham gia Dung gia quần anh hội mỗi một cái trạm kiểm soát trên chuyện đã xảy ra hắn đều biết. Mộ Dung Vũ biểu hiện ra chiến lực tự nhiên không có giấu riêng được hai mắt của hắn. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã tiến vào bí cảnh giữa trung tâm. Hắn tự nhiên không biết Dung gia cùng thiên mệnh mưu đồ. Càng thêm không biết bọn họ đang ở đàm luận hắn. Cái này bí cảnh kỳ thực một cái độc lập không gian. Chắc là thái cổ đại năng mở không gian hoặc là một cái đại năng chết sau bác ly xuất lai thế giới. Tiến nhập bí cảnh sau, mọi người chính là người đi sắc thông thông ly khai. Không ai đồng thủ. Đây là mọi người đều biết, hiện tại mới tiến nhập bí cảnh. Liền mãnh thú đều chưa từng thấy qua, mặc dù giết chết phía bên kia cũng chỉ có thể lấy được trên người đối phương bảo vật mà thôi. Còn nếu là ở phía sau kỳ thời gian chém giết người khác, như vậy lấy được không chỉ là trên thân người bảo vật còn có mãnh thú tinh hạch. Mộ Dung Vũ không có bất kỳ do dự nào, đối lập một chút phương hướng sau chính là người hướng phía Dung chỉ nhược cho cái vị trí kia liền bay vút qua. Trước đây, Dung chỉ nhược chính là ở nơi nào bị kích thương linh hồn, cuối cùng dẫn đến linh hồn hỗn loạn. Nguyên bản, Dung chỉ nhược cho cái kia địa điểm chẳng qua là không muốn Mộ Dung Vũ loạn xông vào thu nhận nguy hiểm. Nhưng chưa từng nghĩ nhưng là trở nên Mộ Dung Vũ mục tiêu địa điểm tới. Rống. Cái này bí cảnh mãnh thú thập phần nhiều, hơn nữa thực lực cũng không tệ. Mộ Dung Vũ mới bay ra không đủ 100 trong cự ly, chính là người gặp mấy con chế giới cảnh ngũ giai mãnh thú. Tuy rằng Mộ Dung Vũ đối với những thứ kia bài danh thậm chí trở thành thiên mệnh đệ tử hoàn toàn không có hứng thú, nhưng hắn vẫn thuận lợi đem những thú sử này bắn cho giết, toàn bộ đều là linh hồn công kích, một kích phải giết. Dù sao thứ tự tốt, cũng có thể lấy được những thứ khác thiên tài địa bảo tưởng thưởng. Không có gì ngoài mãnh thú ở ngoài, Mộ Dung Vũ nhưng thật ra không có phát hiện thiên tài địa bảo gì. Dù sao, ở đây mãnh thú nhiều, hơn nữa Dung gia quần anh hội tuy rằng cử hành không phải quá nhiều lần, nhưng khoảng cách thời gian cũng không tính là quá lâu. Mặc dù có thiên tài địa bảo đều đã bị cướp đoạt không còn. Hơn nữa, nơi này chính là Dung gia bí cảnh, Dung gia người cũng sẽ không đi vào nơi này mạo hiểm tìm kiếm thiên hạ địa bảo thì. Đi một hồi sau, Mộ Dung Vũ xuất ra Dung gia lệnh bài nhìn một chút, phát hiện hắn vi tích phân vỗ vào đệ nhất thiên tên cũng chính là thứ nhất đếm ngược. Đệ nhất danh đều không ngoại lệ chính là trăm tuấn bảng đệ nhất Loan Thủy Minh. Vi tích phân trên bảng bài danh cùng trăm tuấn trên bảng bài danh không sai biệt lắm. Không có khác biệt to lớn. Mộ Dung Vũ không khỏi xấu hổ một chút, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Có thể có được chức vài tên dĩ nhiên tốt, nhưng hắn cũng không bắt buộc. Dù sao, tăng lên thực lực là tối trọng yếu. Một đường qua, phàm là gặp phải mãnh thú đều bị Mộ Dung Vũ trực tiếp mạt sát linh hồn. Nhưng hắn vi tích phân nhưng là tăng trưởng thập phần thong thả, vẫn là thứ nhất đếm ngược. Rốt cuộc, hắn đi tới một cái thung lũng trước mặt của. Đánh võ ấm sau, Mộ Dung Vũ chính là người tiến vào. Ông mới tiến nhập thung lũng, hắn cũng cảm giác được nơi này không gian, thậm chí là thiên địa nguyên khí đến lúc đều hết sức hỗn loạn. Thậm chí, bởi vì này chút khách quan nguyên nhân, Mộ Dung Vũ cảm giác được hắn lực lượng trong cơ thể cũng xuất hiện nhỏ nhẹ hỗn loạn. Thậm chí, linh hồn hắn trong không gian song phương cách linh hồn tới cầu cũng bị ảnh hưởng, tốc độ xoay tròn cũng giảm xuống. Linh hồn thực lực càng giống như là lực lượng giống nhau có chút hỗn loạn. May là, Mộ Dung Vũ ở Hà Đồ Lạc Thư trong người linh hồn cũng không có bị ảnh hưởng. Bá! Đạp ảnh điện bị Mộ Dung Vũ tế đi ra, huyền phù ở đỉnh đầu hắn vùng trời chặn đến từ ngoại giới đại bộ phận hỗn loạn lực lượng. Mộ Dung Vũ lúc này mới khẽ nới lòng. Bất quá, theo hắn không ngừng thâm nhập, cái loại này hỗn loạn rung động càng ngày càng mãnh liệt. Ngay cả là đạp ảnh điện cũng vô pháp hoàn toàn cắt đứt hỗn loạn lực lượng xâm lấn. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ càng phát cẩn thận. Sưu. Vào lúc này, một cái mãnh thú đột nhiên xuất hiện, sau đó một móng vuốt chính là người hung hăng vỗ qua đây. Phanh, một tiếng sau đạp ảnh điện trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lập tức, một cổ hỗn loạn thực lực điên cuồng đánh sâu vào qua đây. Mộ Dung Vũ bình tĩnh lãnh tĩnh, vũ khí mảnh nhỏ hóa thành một đạo lưu quang, phách nát hư không, rất mạnh phách chém tới. Ông! Một lúc mới bắt đầu, vũ khí mảnh nhỏ còn là trình thẳng tắp bay vút đi. Nhưng rất nhanh, chính là người như uống say người giống nhau, lảo đảo lên. Cuối cùng càng là hưu một tiếng, hướng phía viễn phương chính là người bay vút đi. Mộ Dung Vũ thất kinh, vội vàng đã khống chế dâng lên. Nhưng vũ khí mảnh nhỏ căn bản không có phản ứng, trong nháy mắt cũng đã tiêu thất ở trong tầm mắt của hắn. Mộ Dung Vũ cái này như nhau không phải chuyện đùa, vũ khí mảnh nhỏ nhưng là của hắn bản mạng nguyên khí, liền bản mạng nguyên khí đều không khống chế được, cái này còn phải. Nếu là bị người khác đoạt đi rồi, đối với Mộ Dung Vũ cũng có nhất định thương tổn. Vì vậy, hắn liên tục phát động thánh hồn chém tướng trước mắt con này mãnh thú bắn cho giết chết. Cũng không kịp thu hoạch mãnh thú tinh hạch, cũng đã triển khai thân hình, hướng phía vũ khí mảnh nhỏ biến mất phương hướng liền bay vút qua. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ đã lựa chọn ẩn thân. Nhưng mặc dù không có mãnh thú phát hiện, xuất thủ công kích, nhưng bởi vì nơi này càng ngày càng hỗn loạn, Mộ Dung Vũ tốc độ còn chưa đoạn giảm bớt. Bất quá, may là hắn cùng với vũ khí mảnh nhỏ liên hệ vẫn còn ở, vẫn có thể cảm ứng được vũ khí mảnh nhỏ ngay phía trước. Tốc độ chậm một chút, chung quy cũng sẽ tìm được vũ khí mảnh nhỏ. Bước đi duy trì. Đây là Mộ Dung Vũ bây giờ tao ngộ. Kỳ thực tốc độ của hắn cũng không có thu được ảnh hưởng, còn có thể một lướt qua mà qua. Nhưng phía trước hỗn loạn lực lượng càng ngày càng kinh khủng. Nếu là Mộ Dung Vũ một lướt qua mà qua đi, sợ còn không có đợi được hắn đứng vững, lực lượng của hắn cùng linh hồn liền sẽ biến thành dung chỉ nhược như vậy. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ thận trọng điều tra rõ tình huống sau mới kế thừa đi tới. Bất quá, hắn cũng phát hiện, những thứ này hỗn loạn thực lực đối với linh hồn của hắn cảnh giới tăng lên có chỗ tốt cực lớn. Chủ yếu nhất là, những thứ này hỗn loạn thực lực càng mang theo khổng lồ linh hồn thực lực, nếu như không phải hỗn loạn thực lực lại bị thương nặng linh hồn thậm chí sẽ làm linh hồn hoàn toàn hỗn loạn ở đây, nhưng thật ra tu luyện linh hồn địa phương tốt. Như vậy, ở đây tại sao lại xuất hiện hỗn loạn thực lực đây? Những thứ này hỗn loạn thực lực vậy là cái gì? Đối với tu vi cùng linh hồn đều có đáng sợ như vậy tác dụng. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2124, hỗn loạn tu nhận, bạo ngược. Nếu như dùng một cách từ hình dung hạp cốc này đi, đó chính là bạo ngược. Bất luận là thiên địa nguyên khí hay là đối với tu vi hay là linh hồn tác dụng đều là như vậy. Mộ Dung Vũ chiến lực cũng không phải đứng đầu, nhưng linh hồn của hắn tuyệt đối là ngân hà tinh vực đứng đầu nhất. Liền hắn đều không thể ở chỗ này hành tẩu như thường, có thể tưởng tượng được. Dung chỉ nhược trước đây sợ mới tiến nhập hạp cốc này đã bị hỗn loạn linh hồn đi. Nếu những thứ này hỗn loạn thực lực kinh khủng như vậy. Mộ Dung Vũ thẳng thắn sẽ không có kế thừa tiến vào, mà là trực tiếp xếp bằng ngồi xuống tại có thể thừa nhận cực hạn vị trí, xếp bằng ngồi xuống tiến vào trạng thái tu luyện. Tu vi hoặc là thân thể chẳng qua là bị ảnh hưởng, mặc dù tu luyện cũng không có cái gì hiệu quả. Thế nhưng, linh hồn nhưng là mặt khác một phen hình tượng. Bởi vì Dung chỉ nhược nguyên nhân, Mộ Dung Vũ đối với những thứ này hỗn loạn thực lực kỳ thực đã có không ít biết. Hiện tại, hắn càng là thiết thân thể sẽ đến hỗn loạn thực lực kinh khủng. Hỗn loạn thực lực cùng tín ngưỡng thực lực không sai biệt lắm, đều là vô hình bất luận chất phác, nhưng cũng chân thực tồn tại. Mộ Dung Vũ mặc dù tế xuất đạp ảnh điện các loại bảo vật cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản thẩm thấu. Ở hỗn loạn thực lực ảnh hưởng hướng tới, Mộ Dung Vũ linh hồn bắt đầu rồi dục dịch, cần phải như là Dung chỉ nhược trước đây linh hồn giống nhau lăn lộn loạn cả lên. Chẳng qua là Mộ Dung Vũ nhưng là thủ vững linh hồn. Bởi vậy, song phương cách linh hồn tu hình cầu tuy rằng tốc độ xoay tròn bị ảnh hưởng, nhưng Mộ Dung Vũ linh hồn nhưng là không có chịu ảnh hưởng. Chủ yếu nhất là hắn người linh hồn ở Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Ở Mộ Dung Vũ toàn lực vận chuyển hướng tới, song phương cách linh hồn tu hình cầu nhanh chóng xoay tròn. Mà theo linh hồn tu hình cầu chuyển động, một tia cuồng bạo vô cùng tự do ở trong thiên địa linh hồn thực lực không ngừng bị cắn nuốt tiến đến. Mộ Dung Vũ linh hồn thực lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc tăng trưởng. Thậm chí, viên kia linh hồn tu hình cầu đều chậm rãi kế thừa lớn lên được. Bất quá, Mộ Dung Vũ rất nhanh chính là người phát hiện những thứ kia bị hắn thôn phệ đi vào linh hồn thực lực cùng thông thường linh hồn thực lực không giống với. Thung lũng vào bên trong tràn ngập đầy số lớn linh hồn thực lực. Ở mỗi trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ thôn phệ đi vào linh hồn thực lực đều là ở địa phương khác gấp mấy chục lần trên dưới. Chẳng qua là ở bên ngoài cắn nuốt hết linh hồn thực lực đều là tinh thuần. Nhưng nơi này linh hồn thực lực nhưng là vô cùng bạo ngược cùng hỗn loạn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cắn nuốt hết những linh hồn này thực lực sau, còn cần tiến một bước luyện hóa, đem những thứ kia bạo ngược cùng hỗn loạn cho loại bỏ đi ra ngoài. Nhiều hơn một ít trình tự làm việc muốn làm, nhưng bởi vì thôn phệ linh hồn thực lực thập phần nồng nặc nguyên nhân, Mộ Dung Vũ linh hồn cảnh giới tăng lên vẫn là tương đối nhanh. Ông cũng không biết trôi qua bao lâu, Mộ Dung Vũ linh hồn không gian đột nhiên nổi lên một đạo rung động. Bắt lấy, Mộ Dung Vũ chính là người nhìn một cái chấm đen theo linh hồn hắn không gian, song phương cái linh hồn tu hình cầu phủ cận đột nhiên xuất hiện. Một lúc mới bắt đầu chỉ là một điểm đen nhỏ, nhưng cái điểm đen này cấp tốc phồng lớn. Rất nhanh chính là người lên lớn đến nắm tay cách lớn nhỏ vừa một cái linh hồn tu hình cầu. Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động. Để tam linh hồn tu hình cầu xuất hiện, đó là hay không liền ý nghĩa linh hồn của hắn cảnh giới liền tăng lên. Mộ Dung Vũ suy đoán không sai. Theo hắn không ngừng thôn phệ linh hồn thực lực, để tam linh hồn tu hình cầu không ngừng lớn lên được. Đương vừa được phổ thông tinh cầu vậy lớn nhỏ, linh hồn của hắn chính là người tự nhiên mà vậy tăng lên. Động minh cảnh tứ sai. Lúc này, Mộ Dung Vũ linh hồn tu vi cùng thân thể đều đạt tới đồng minh cảnh tứ giai tình trạng. Ba tu ngang nhau, Mộ Dung Vũ chiến lực lần thứ hai chiếm được thật lớn bay vọt. Nguyên bản chiến lực của hắn mới đạt tới chế giới cảnh lục giai đỉnh. Nhưng bây giờ cũng đã đột phá tới chế giới cảnh thất giai. Chỉ cần hắn kế thừa tăng lên, như vậy chiến lực của hắn rất nhanh thì lại đột phá tới chế giới cảnh cấp 8, cấp 9, thậm chí siêu việt chế giới cảnh, nhất cử đạt được thiên nhân cảnh. Linh hồn đạp ảnh, hơn nữa chín từ chân ngôn đến lúc kỹ thuật đánh nhau, ta lại vượt qua một cái tiểu cảnh giới giết địch hoàn toàn không áp lực. Cảm giác được trong cơ thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng, Mộ Dung Vũ lòng tin tăng vọt. Linh hồn sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ chính là người cảm giác được thung lũng trong linh hồn thực lực đối với tác dụng của hắn sẽ không có lúc trước vậy khổng lồ. Lúc trước thế nhưng đạt tới gấp mấy chục lần tình trạng, hiện tại cũng thì tương đương với trước mấy lần mà thôi. Hiểu ra, linh hồn đột phá tới cảnh giới cao hơn sau cần linh hồn thực lực ít nhất là trước một cái tiểu cảnh giới gấp trăm lần. Sở dĩ cái này vài lần linh hồn thực lực đối với Mộ Dung Vũ cơ bản thuộc về có cũng được không có cũng được. Trừ phi hắn dự định ở chỗ này tu luyện lâu dài. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có quyết định này. Bởi vậy, hắn chẳng qua là củng cố một chút hiện hữu cảnh giới sau, hắn liền tiếp tục đi tới. Không biết là hay không là bởi vì cắn nuốt quá nhiều nơi này linh hồn thực lực. Khiến Mộ Dung Vũ linh hồn đối với những thứ này hỗn loạn thực lực lại có chút miễn dịch lực lượng. Tuy rằng không nói như sân vắng giống nhau ở chỗ này hành tẩu, nhưng ít ra không còn là bước đi duy gian. Trên đường, Mộ Dung Vũ lại nhìn một chút tích phân của mình. Phát hiện hắn chỉ có đáng thương 100 phân thứ nhất đếm ngược. Mà để nhất danh vi tích phân đã phá vạn. Là Mộ Dung Vũ gấp trăm lần. Đối với lần này, Mộ Dung Vũ chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Mặc dù cuối cùng hắn không có gì cả lấy được, nhưng linh hồn của hắn tăng lên một cái tiểu cảnh giới cũng là thu hoạch khổng lồ. Người có đôi khi được chi túc thường nhạt. Huống chi, không đủ một khắc cuối cùng, ai biết kết quả là cái gì. Vũ khí mảnh nhỏ chắc là ở thung lũng ở chỗ sâu trong, bởi vì Mộ Dung Vũ cũng không có cảm thụ được vũ khí mảnh nhỏ đang di động. Rốt cuộc, Mộ Dung Vũ thâm nhất cước thiền nhất cước tiến vào thung lũng chỗ sâu nhất sau, vũ khí mảnh nhỏ chính là người trước tiên xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Tựa hồ có cái gì không đúng. Nhìn tắm ở vách núi trên vách đá vũ khí mảnh nhỏ, Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Hắn có thể cảm giác được món đó nguyên khí đích xác chính là vũ khí mảnh nhỏ. Nhưng cái này nguyên bản đen như mực. Không tầm thường chút nào vũ khí mảnh nhỏ lúc này dĩ nhiên lóe ra nhẹ nhẹ hắc sắc hào quang. Lại, vũ khí mảnh nhỏ cũng biến thành càng thêm dài quá. Xuyên qua vòng lại khí tức càng thêm kinh khủng. Mộ Dung Vũ thậm chí có thể theo vũ khí trong mảnh vụn cảm thấy hỗn loạn thực lực. Hỗn loạn thực lực tựa hồ là theo vũ khí trong mảnh vụn xuyên qua vòng lại. Chẳng lẽ là lại dung hợp một mảnh mảnh nhỏ? Mộ Dung Vũ trong đầu trong nháy mắt xẹt qua cái ý nghĩ này. Lập tức, hắn tâm niệm chính là người khẽ động. Hưu! Một đạo hắc quang theo Mộ Dung Vũ trong tầm mắt cấp tốc xẹt qua. Sau một khắc, nguyên bản tắm ở vách núi trên vách đá vũ khí mảnh nhỏ cũng đã chui vào trong cơ thể hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Mộ Dung Vũ không khỏi sửng sốt, tiện đà chính là người vô cùng phiền muộn. Biết sớm như vậy đơn giản, hắn một sớm đã đem vũ khí mảnh nhỏ thu rơi. Nào phải dùng tới phát hiện ở chật vật như vậy. Chẳng qua là, hắn theo vũ khí mảnh nhỏ mạnh mẽ phá tan hắn khống chế sau thử một cái, phát hiện vô pháp kế thừa khống chế vũ khí mảnh nhỏ sau chính là người không có. Lần thứ hai thử. Ở Mộ Dung Vũ sườn sốt cùng lúc, một cổ như nước lũ phi thường tin tức theo vũ khí mảnh nhỏ giữa trung tâm tràn vào trong cơ thể hắn. Vũ khí mảnh nhỏ đích xác lại dung hợp một mảnh mảnh nhỏ. Hơn nữa, mới dung hợp cái này phiến vũ khí mảnh nhỏ vẫn là tương đối trọng yếu một bộ phận. Bởi vậy, về vũ khí mảnh nhỏ bộ phận tin tức cũng liền tràn vào Mộ Dung Vũ trong trí nhớ. Hỗn loạn tu nhận. Đây là vũ khí mảnh nhỏ hoàn chỉnh thời điểm tên. Bây giờ hỗn loạn tu nhận đã dung hợp chừng phân nửa, phỏng chừng lại dung hợp vài lần chính là người có thể khôi phục đến hoàn chỉnh trạng thái. Dung hợp sau, hỗn loạn tu nhận uy năng so với trước càng phát kinh khủng. Thậm chí, hỗn loạn tu nhận bản thân còn mang theo hỗn loạn thực lực. Một đao vỗ tới, hỗn loạn thực lực trước hết bạo phát. Hỗn loạn rớt lực lượng của đối phương cùng linh hồn thực lực, làm cho đối phương đánh mất sức đánh trả. Có nữa linh hồn công kích có đạp ảnh thực lực phụ trợ, Mộ Dung Vũ tự tin mặc dù là chế giới cảnh cấp 8 tồn tại hắn cũng có thể một đao phách giết. Ngay cả là chế giới cảnh cấp 9 tu sĩ hắn cũng không phải là không có chém giết năng lực. Đây là một bả tốt nguyên khí cùng đứng đầu công pháp chỗ tốt rồi. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Mộ Dung Vũ bản thân. Nếu là một cái ngu ngốc đi, mặc dù cho hắn đứng đầu nhất công pháp cùng nguyên khí, cũng không có khả năng hướng Mộ Dung Vũ biến thái như vậy. Hạp cốc này hỗn loạn thực lực chắc là hỗn loạn tu nhận duyên cớ. Hiện tại hỗn loạn chi lưu bị ta lấy đi, hỗn loạn thực lực lập tức giảm đi rất nhiều. Tiếp qua chút thời gian, nơi này hỗn loạn thực lực chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn tiêu thất. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, thân hình đã nhanh chóng lui ra ngoài. Hắn cũng không muốn khiến cho sự chú ý của người khác lực lượng. Nếu là bị thiên mệnh đám người phát hiện có thể hay không đem hắn bắt cướp đoạt hỗn loạn tu nhận. Không phải nói Mộ Dung Vũ đối với Dung chỉ nhược có ăn sao? Ở tu sĩ thế giới, lấy oán trả ơn. Vong ăn phụ nghĩa sự tình mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh. Không phải là của mình người, Mộ Dung Vũ hoàn không tin được những người khác. Bớt thời giờ nhìn một chút mình lệnh bài, hắn vài phần còn là đáng thương 100 phân, vẫn là quang vinh thứ nhất đếm ngược, không người nào có thể cùng hắn tranh phong. Mà thứ hai đếm ngược tên đều đã có hơn 2.000 vi tích phân, đưa hắn cho rất xa lôi ra. Về phần đệ nhất danh. Điểm đã đột phá 10 vạn. Thập phần kinh khủng. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng phát hiện hắn thứ tự tuy rằng vẫn là thứ nhất đếm ngược, nhưng đã tự động tấn chức đến 930 tên. Tạo thành kết quả như vậy chỉ có một loại khả năng đã có 70 cái tu sĩ bị người chém giết hoặc là lui ra ngoài cái này bí cảnh. Liệp sát chính thức bắt đầu. Ở Mộ Dung Vũ kiểm tra lệnh bài thời gian, hắn thứ tự lại tự động tăng lên một vị. Mà bài ở phía trước một cái tu sĩ vài phần nhưng là mạnh mẽ tăng mấy nghìn. Một người bị đánh chết, hắn vi tích phân bị người cướp đoạt. Ừ. Mộ Dung Vũ bước chân đột nhiên liền dừng lại. Sau đó chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Vào lúc này cả người hình dạng chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Chế giới cảnh cấp 8. Mộ Dung Vũ, đem của ngươi lệnh bài giao cho ta, cùng lúc theo ta trong quần chui qua, ta tạm tha ngươi. Bằng không, sang năm hôm nay chính là người là ngày giỗ của ngươi. Người vẻ mặt vẻ khinh thường nhìn Mộ Dung Vũ, căn bản không đem Mộ Dung Vũ không coi vào đâu. nói ngươi thật giống như có thể nháy mắt giết ta giống nhau. Mộ Dung Vũ dùng liếc ngu xuẩn phi thường nhãn thần nhìn đối phương, đột nhiên một bước liền đạp đi ra ngoài. Hỗn loạn tu nhận trong nháy mắt xuất hiện ở tay phải hắn giữa trung tâm, cùng lúc, Mộ Dung Vũ đã đụng nát hư không, xuất hiện ở người kia trước mặt. Trong tay hỗn loạn tu nhận mang theo đáng sợ hỗn loạn thực lực đã bị hắn mạnh mẽ lực lượng chém xuống. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2125. Vì tích phân tăng vọt. Hỗn loạn lực mãnh liệt vô cùng theo hỗn loạn tu nhận trên bộc phát ra, trước hỗn loạn tu nhận đã bao ở cái chế giới cảnh cấp 8 tu sĩ trên người. Hỗn loạn lực không có lực công kích, cũng không có ràng buộc lực lượng. Nhưng hỗn loạn lực so với ở một cái trình độ trên bị lực sát thương. Ràng buộc lực lượng tăng thêm sự kinh khủng. Nó trực tiếp để cái kia chế giới cảnh cấp 8 tu sĩ lực lượng thậm chí linh hồn đều trong nháy mắt hỗn loạn. Lực lượng hỗn loạn, liền vô pháp vận dụng. Linh hồn hỗn loạn căn bản vô pháp suy xét. Lúc này, mặc dù Mộ Dung Vũ không phải thi triển đạp ảnh lực, cái này chế giới cảnh cấp 8 tu sĩ cũng hoàn toàn bất khả chống đối Mộ Dung Vũ công kích. Phốc! Giơ tay chém xuống, cái này chế giới cảnh cấp 8 tu sĩ trực tiếp đã bị Mộ Dung Vũ cho nhất đao lưỡng đoạn. Thậm chí ngay cả linh hồn đều không trốn thoát được, cũng đã bị đánh chết hoàn toàn tử vong. Một đao nháy mắt giết chế giới cảnh cấp 8 tu sĩ, mà Mộ Dung Vũ chẳng qua là động minh cảnh tứ sai mà thôi. Nếu là bị người bên ngoài thấy như vậy một màn, sợ bị trực tiếp hù chết. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Vũ bật cười một tiếng, đem người kia lệnh bài cho cầm tới. 5 vạn vi tích phân. Không sai. Mộ Dung Vũ nở nụ cười. Sau đó chính là người đem đối phương vi tích phân cho hoa đến rồi lệnh bài của hắn trên. Liền, Mộ Dung Vũ bài danh tăng cao theo nguyên bản thứ nhất đếm ngược 931 cử vọt tới 500 tên. 5 vạn nhất trăm phân thân mới 500 tên, có thể nghĩ phía trước thứ tự tranh đoạt có nhiều thì hung tàn. Bất quá, để nhất danh cũng liền phá hỏng 10 vạn điểm. Bởi vậy, phía trước 500 tên giữa trung tâm, cho dù ai đánh chết một cái mãnh thú, hắn thứ tự cũng có thể lấy được tăng lên. Linh hồn chiếm được đột phá, cũng nhận được hỗn loạn tu nhận. Chuyến này bí cảnh hành trình thu hoạch cũng không tệ lắm. Hiện tại cũng là toàn lực liệp sát mãnh thú kiếm lấy điểm. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, đã bay lên trời, hướng phía bí cảnh càng sâu chỗ liền bay vút đi. Càng là ở chỗ sâu trong, mãnh thú thực lực lại càng kinh khủng. Chỗ sâu nhất càng là có chế giới cảnh đỉnh mãnh thú. Thập phần cường đại. Như là Kha Thanh Uyển đám người, sợ đều ở đây liệp sát loại cấp bậc đó mãnh thú đi. Dù sao, liệp sát như vậy một đầu cái loại này mãnh thú tương đương với liệp sát hơn 10 đầu mục thông thường mãnh thú. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều có năng lực liệp sát loại cấp bậc đó mãnh thú. Mộ Dung Vũ chiếm được hỗn loạn tu nhận, hơn nữa hắn cái khác kỹ thuật đánh nhau cùng công pháp đi, hắn một cách tự tin liệp sát chế giới cảnh đỉnh mãnh thú. Bởi vậy, hắn cũng hướng phía bí cảnh ở chỗ sâu trong qua. Trên đường đi, phàm là gặp phải mãnh thú, Mộ Dung Vũ đều chủ động xuất kích. Chế giới cảnh đỉnh hướng tới mãnh thú, căn bản là khiêng không được hắn một kích phải giết. Toàn bộ đều bị giết hết rớt. Đương nhiên, hắn cũng gặp phải mấy lần cướp giết. Nhưng những người đó thế nào lại là đối thủ của hắn? Toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ bắn cho giết chết. Khi hắn đến rồi bí cảnh ở chỗ sâu trong tiếp cận chế giới cảnh đỉnh mãnh thú địa bàn thời gian, hắn bài danh đã vọt vào trước 100. Phân thân càng là đã xông phá 10 vạn. Bất quá, lúc này đệ nhất danh điểm đã đạt đến kinh khủng hơn 80 vạn. Đến lúc này, những thứ kia cường giả chân chính đều đã phát lực. Bài danh trước 10 người toàn bộ đều là trăm tuấn bảng trước 10 người. Hơn nữa 10 người này điểm chênh lệch cũng không phải rất lớn. Chỉ cần người nào có chút thư giãn, Như vậy thì sẽ bị sau một gã phản siêu. Tên biến thái này a. Trước đây không lâu mới chỉ có 100 vi tích phân thứ nhất đếm ngược. Hiện tại nhưng là đã 80 tên. 12 vạn vi tích phân. Bí cảnh nơi nào đó, Du Hòa Phong ngửa mặt lên trời thở dài. Du Hòa Phong bài danh cũng không tệ lắm, hiện tại vừa vặn ở thứ 50. Đây mới là hắn chân chính chiến lực. Đương nhiên, hiện tại xếp hạng trước 100 tên cũng không đều là trăm tuấn bảng trước 100. Dù sao, trăm tuấn bảng bài danh không phải là dựa theo chiến lực, mà là tổng hợp lại nhiều phương diện. Bài danh cao, chiến lực vị tất liền so với người phía sau cao. Ta phải tiếp tục. Nói không chừng rất nhanh thì sẽ bị tên biến thái này cho siêu việt. Siêu việt là khẳng định, nhưng ta phải tận lực làm được không cho hắn nhanh như vậy liền siêu việt rớt. Du Hòa Phong thì thầm trong miệng, đã đối với trước mặt một cái chế giới cảnh cấp 8 mãnh thú phát động đánh bất ngờ. Chế giới cảnh đỉnh mãnh thú. Mộ Dung Vũ thân hình đình chỉ kế thừa đi tới, liền huyền phù ở trên hư không trông được trước mặt con kia gấu chó. Oanh! Ở Mộ Dung Vũ kiểm tra con mãnh thú kia thời gian, một đạo lớn vô cùng đao mang xé sách hư không từ trên trời giáng xuống, hung hăng chặt chém hướng về phía gấu chó. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một cái hàn mang có người đoạt hắn con mồi. Bất quá, hắn cũng không có động. Đã có người miễn phí giúp hắn đánh chết, hắn cũng sẽ không lưu tâm. Hắn chẳng qua là bắt dấu vết lại đi về phía trước một khoảng cách bởi vì hắn đã ẩn thân nguyên nhân, bất luận là con kia gấu chó còn là người xuất thủ, cũng không có phát hiện đến sự hiện hữu của hắn. Rống! Gấu chó bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống to. Tiện đà một cái tát chính là người đem đạo kia chặt chém xuống quang mang cho đánh bể. Lập tức! Gấu chó chính là người phóng lên cao, đánh giết hướng đao mang chặt chém tới được phương hướng. Lúc này, người xuất thủ cũng đã hiện ra thân hình chính là trăm tuấn bảng thứ 9 Đông Hoa Sán. Oanh! Oanh! Oanh! Đông Hoa Sán cùng gấu chó liền lớn chiến đấu. Bất quá rõ ràng, Đông Hoa Sán thực lực so với gấu chó cường đại rồi không chỉ một bậc. Đại chiến không đủ một khắc đồng hồ, gấu chó toàn thân cũng đã vết thương chồng chất. Rống. Gấu chó biết mình không địch lại, vì vậy ở nổi giận gầm lên một tiếng sau, xoay người liền muốn trốn. Chẳng qua là, Đông Hoa Sán làm sao sẽ buông tha nó đây? Theo sát mà. Không lâu sau, gấu chó cũng đã chống đỡ hết nổi, mắt thấy sẽ bị Đông Hoa Sán bắn cho giết chết. Vào lúc này, nguyên bản đang ở trốn chạy gấu chó nhưng là đột nhiên theo trong hư không ngã rơi xuống. Đông Hoa Sán càng là kinh ngạc phát hiện, gấu chó sinh mệnh khí tức đã hoàn toàn tiêu thất. Nói cách khác, gấu chó đột nhiên liền chết, nhưng tuyệt đối không phải hắn giết chết. Bá! Ngay Đông Hoa Sán còn không có phản ứng qua trước khi tới, bóng đen thân thể nhưng là đã đột nhiên tiêu thất tại chỗ bất quá rõ ràng cho thấy bị người cho lấy đi. Đông Hoa Sán giận tím mặt, một đao liền chợt bổ tới. Chẳng qua là, không có gì ngoài đem hư không cùng đại địa cho bổ ra một cái thật lớn cái khe ở ngoài, đâu có thể bổ chúng cái kia người ăn trộm. Xuất thủ cái kia tự nhiên là Mộ Dung Vũ. Hắn đầu tiên là một cái thánh hồn chém tướng gấu chó linh hồn bắn cho giết chết. Sau đó trực tiếp giảng gấu chó thi thể cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Cùng lúc, Hà Đồ Lạc Thư một cái truyền tống cũng đã ly khai tại chỗ. Như vậy, Đông Hoa Sán đâu có thể công kích được Mộ Dung Vũ. Đông Hoa Sán phát ra một tiếng tức giận tiếng gầm gừ. Hắn nghĩ hết sức biệt khuất cùng phẫn nộ. Nếu là hắn mạnh mẽ bị người cướp đi gấu chó, hắn cũng nên nhận. Dù sao, hắn biết là ai đoạt đi rồi. Nhưng bây giờ, hắn liền xuất thủ người kia là ai cũng không biết, thậm chí không biết phía bên kia là thế nào xuất thủ. Một khi chuyện này truyền đi, hắn liền mất mặt ném quá. Đây tuyệt đối là cuộc sống thật lớn sỉ nhục. Đông Hoa Sán tâm tư lớn nổi giận. Đông Hoa Sán lấy ra lệnh bài, nhìn chằm chằm lệnh bài trong mọi người. Nhưng sau nửa canh giờ đều không nhìn thấy có người điểm đột nhiên tăng vọt. Một khi điểm đột nhiên tăng vọt, hơn nữa tăng phân thân cùng gấu chó không sai biệt lắm, Đông Hoa Sán liền có thể cơ bản biết là ai ra tay. Nhưng, hắn thất vọng rồi. Đi qua lệnh bài kiểm tra tiện đà phát hiện chân tướng. Mộ Dung Vũ sớm cũng đã nghĩ đến điểm này. Bởi vậy, hắn thu gấu chó thi thể sau cũng không có lập tức đào lấy tinh hạch cái gì, chẳng qua là đem tu phủ kín trấn ở Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Tuy rằng hắn không sợ đắc tội Đông Hoa Sán, nhưng đắc tội Thủy Trung lại có chút phiền phức. Mộ Dung Vũ thế nhưng sợ nhất phiền toái. Thời gian kế tiếp vào bên trong, Mộ Dung Vũ kế thừa thâm nhập. Bằng vào linh hồn công kích, đạp ảnh lực cùng hỗn loạn tu nhận các loại bảo vật cùng kỹ thuật đánh nhau, công pháp vân vân. Mộ Dung Vũ liên tục săn giết mấy con chế giới cảnh đỉnh mãnh thú. Những thứ này chế giới cảnh đỉnh điểm rất nhiều, một cái có ít nhất 5 vạn vi tích phân. Mộ Dung Vũ liên tục săn giết 5 con chế giới cảnh đỉnh mãnh thú, chiếm được 30 vạn vi tích phân. Hơn nữa hắn nguyên bản 12 vạn vi tích phân cùng gấu chó 6 vạn vi tích phân, hắn tổng điểm đã đạt đến 48 vạn. Bất quá, đệ nhất danh điểm đã đột phá 100 vạn. Cùng Mộ Dung Vũ vẫn có được chênh lệch thật lớn. Bất quá, Mộ Dung Vũ bài danh cũng đã vượt qua Du Hòa Phong đạt tới thứ 38 tên. Bài danh chạy như bay lợi hại, mấu chốt nhất là Mộ Dung Vũ mới đồng minh cảnh tứ giai A. Hắn vi tích phân làm sao sẽ kinh khủng như vậy. Lúc này, không có gì ngoài đã sớm một bộ hiểu rõ bộ dáng Du Hòa Phong ở ngoài, còn lại tất cả mọi người bị Mộ Dung Vũ cho hấp dẫn. Mộ Dung Vũ. Bí cảnh giữa trung tâm người thậm chí sung ra các đại lão. Mỗi một lần 6 tích phân tăng đều là mấy vạn mấy vạn. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ có thể đánh chết chế giới cảnh cấp 9 mãnh thú. Điều này sao có thể? Không ai tin tưởng. Thế nhưng, không có gì ngoài nguyên nhân này ra, Mộ Dung Vũ điểm làm sao sẽ tăng lên kinh khủng như vậy? Rất nhiều người đều đang tìm Mộ Dung Vũ. Không có gì ngoài muốn đưa hắn đánh chết, cướp đoạt lệnh bài của hắn ở ngoài, càng muốn biết Mộ Dung Vũ điểm là như thế nào nhanh như vậy tốt tăng lên. Làm càn. Nhất định là ăn gian. Hắn cùng với Dung Chỉ Nhược đi gần như vậy, nói không chừng là Dung Chỉ Nhược âm thầm xin cho gia cường giả đánh chết mãnh thú, sau đó đem lấy được phân thân giao cho Mộ Dung Vũ. Rất nhiều người tâm tư đều nổi lên cái ý nghĩ này. Bất quá rõ ràng, xuất hiện loại ý nghĩ này đều là đố kỵ Mộ Dung Vũ người. Thế nhưng, những thứ kia bài danh đứng đầu tồn tại cùng Dung gia các đại lão mới biết được. Mộ Dung Vũ không cách nào làm càn. Thiên mệnh muốn tìm là thiên tài chân chính, làm sao sẽ bang trợ Mộ Dung Vũ làm càn đây? Hơn nữa, thiên mệnh đối với làm càn người căn bản không có hứng thú. Nhưng nếu không phải là như thế, Mộ Dung Vũ thật chẳng lẽ có chế giới cảnh đỉnh chiến lực? Đang lúc mọi người hiếu kỳ chất vấn cùng lúc, Mộ Dung Vũ điểm vẫn như cũ ở tăng vọt. Mà hắn bài danh cũng theo 30 mấy nhất cử vọt tới hơn 10, thậm chí mơ hồ có hướng trước 10 tiết tấu. Mộ Dung Vũ rất nhanh quật khởi, điều này làm cho nguyên bản trước 10 người cảm thấy thật lớn uy hiếp. Vì vậy, từng cách một càng thêm liều mạng đi đánh chết mãnh thú, tăng lên mình điểm. Vì vậy, bài danh trước 10 các cường giả điểm cũng bắt đầu rồi nhanh chóng tăng lên. Cùng người phía sau cự ly kéo càng lúc càng lớn. Mà hết thảy này đều là Mộ Dung Vũ công lao. Chẳng qua là, làm thủy tác dũng giả Mộ Dung Vũ lại là có chút buồn bực. Những người đó vừa phát lực, hắn cùng sự chênh lệch giữa bọn họ liền lại trở nên lớn. Mộ Dung Vũ, rốt cuộc tìm được ngươi. Đem của ngươi lệnh bài giao ra đây bằng không chết. Ngay Mộ Dung Vũ tìm kiếm tiếp theo chỉ mãnh thú thời gian, một cách lạnh như băng giọng nữ chính là người xuất hiện ở hắn bên tai. Theo tiếng nhìn sang, Mộ Dung Vũ lại vừa lúc nhìn thấy Trăm Tuấn bảng thứ 6, cũng là 10 đại mỹ nữ tới Phạm Ngư Băng chính thần tình trạng lạnh như băng đã đi tới, đằng đằng sát khí. Ô ô!